Vi.net. Dưới thế giới bên trong, Phô Vi đưa tay, lấy xuống trôi nổi tại thương khung phía trên óng ánh trí tuệ kết tinh, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bạch Đông Lâm bỗng cảm giác da đầu tê dần, phảng phất có vô số điện lưu trong đầu lao nhanh, vô tận linh cảm chợt hiện. Vô số kỳ tư diệu tưởng tái hiện, bình thường cảm giác tối nghĩa dị thường, ngự, dựng thần chú ma chân kinh vào giờ phút này, cảm ngộ điên cuồng tăng vọt. Bản ngã tuệ quang, là một chủng khái niệm bên trên kỳ diệu đồ vật, phi thật không phải hư, cũng chỉ có tại thế giới 2D bên trong, mới có thể cụ hiện rút ra đến. Cũng không thể đem hắn mang ra thấp duy thế giới, cho dù là sau khi dùng, như là Vô Vi hiện tại rời đi thấp duy thế giới, cái này chủng kỳ diệu linh cảm gia chỉ lập tức liền hội tiêu tán. Cho nên Vô Vi chỉ có thể tại thấp duy thế giới bên trong dùng trí tuệ kết tinh, hơn nữa còn muốn thường xuyên mở ra thấp duy thế giới thông đạo, mới có thể đem linh cảm gia chỉ truyền lại đến ngoại giới bản thể phía trên. Lúc này Bạch Đông Lâm trạng thái trước không có tốt, đối thiên địa đại đạo thân hòa đã nhảy lên tới cực hạn, chỉ sợ cũng là truyền thuyết bên trong do đại đạo dựng dục mà ra đại đạo chi tử, cũng bất quá như này. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Đông Lâm như vực sâu biển lớn thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, đem ba mai pháp tắc hạt giống cùng thôn vệ linh khiếu chặt chẽ bao trùm. Vô số so hạt còn nhỏ bé thần hồn ý niệm thi tuyến, phủ đầy huyền ảo phù văn, một cổ thống ngự lực lượng tràn ngập ra. Pháp tắc, linh khiếu, cường hóa năng lượng, thần hồn lực lượng, thống nhất lực lượng, lẫn nhau giao hòa xuyên thủng, hóa thành một quả hỗn hỗn độn độn, trứng gà tại thể nội chìm chìm nổi nổi, huyền ảo khó lường. Bạch Đông Lâm tâm thần toàn bộ chút xuống tại trứng gà bên trong, tấn mất cơ hội cảm giác, phảng phất đi qua một giây lát ở giữa, lại như đi qua ức vạn năm. Nhật nguyệt lưu chuyển, một năm về sau, như pho tượng ngồi xếp bằng không động Bạch Đông Lâm, mặt mày đột nhiên khẽ run lên, một cổ vẻ mệt mỏi tái hiện. Thể nội, trứng gà, cùng với triệt để hóa thành hỗn độn chi sắc, phi tốc chuyển động, vỏ trứng hơi hơi nứt ra một tia nhỏ bé khe hở, vô tận quang mang từ khe hở bên trong phun ra. Xuyên thấu qua khe hở, có thể dùng ẩn ẩn nhìn đến trong đó như sóng chiều dũng động đạo văn. Còn thiếu một chút ý tứ, để ta lại thêm một cái hỏa. Nội tâm lẩm bẩm, theo sau ngón trỏ trái hơi động một chút, đen nhánh may mắn chiếc nhẫn hiện lên một tia u quang. Thời không tạo nên một đạo mịt mờ gợn sóng, quỷ dị lực lượng đột nhiên lùi về, mang khởi điểm điểm vụn ánh sáng, rải xuống tại Bạch Đông Lâm thân bên trên. Phúc linh tâm trí, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, hào quang sáng chói bắn vào thương khung. Khai thiên, tâm thần gầm thét, thể nội rất nhiều lực lượng dung hợp làm một, ngưng kết thành một chuôi quang mang cự phủ, thần hồn ý niệm hóa thành cự nhân. Cầm trong tay cự phủ, ánh mắt lấp lánh, đột nhiên nhất phủ bổ về phía hỗn độn trứng gà. Cực hạn hào quang sáng chói hiện lên, phá rồi lại lập, hỗn độn trứng gà duy nhất khuyết điểm được bù đắp, giây lát ở giữa viên mãn, sụp đổ ngưng tụ. Hỗn độn quang mang tiêu tán không còn, một quả trong suốt sáng long lanh linh khiếu nhảy một cái mà ra, giống như tân sinh mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng. Nhìn lấy cái này quả chói mắt linh khiếu, phảng phất làm chứng khởi nguồn của sự sống, một cổ cảm thấy độc, đại hỉ duyệt giây lát ở giữa xông lên đầu. Bạch Đông Lâm thần hồn ý niệm sở hóa chi cự nhân, tại khó hiểu quy tắc xúc động phía dưới, không tự chủ được miệng tụng đạo âm. Vô hạn linh khiếu như trứng gà thần hồn cư bề ngoài, pháp tắc sinh trong đó, hỗn độn như một. Thiên địa khai tịch, thế giới vì dương, thôn vệ vì âm, duy độ nối tiếp nhau trong đó. Đạo âm quanh quẩn, một cổ đạo ẩn tại thể nội tràn ngập, đạo tâm tại hắn tư nhuận phía dưới, càng thêm lấp lánh, trong suốt sáng long lanh. Sau một lát, Bạch Đông Lâm lấy lại tinh thần đến, đồng thời một cổ đói khát chi ý từ trước mặt linh khiếu truyền đến. Tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này loại tình huống cũng nằm trong dự đoán của hắn. Không kịp đau lòng chính mình góp nhặt gia sản, ý niệm thôi động tử triệu, đại lượng linh thạch linh dịch đan dược lập tức dâng trào mà ra. Linh khiếu nhẹ nhẹ chấn động, giây lát ở giữa hiển hóa ra thôn phệ hố đen, số lượng khủng bố năng lượng tụ hợp vật, toàn bộ không có vào trong đó, không có kích lên một tia gợn sóng. Thần thông, thôn thiên phệ địa, cùng với hồ trung thiên địa đã dung hợp làm một, tại cái này khỏa vô hạn linh khiếu không gian bên trong, lơ lửng một phương không đến vạn trượng phương viên tiểu thiên địa. Cái này là pháp tắc, thế giới không gian, mở ra đến thế giới, cái này tiểu thế giới phân vì âm dương hai mặt. Dương diện cùng tử triệu bản nguyên thế giới tương tự, có thể dùng tồn vật, cũng có thể dùng để sinh mệnh sinh tồn ở trong đó. Âm diện vì thôn vệ pháp tắc sở hóa, công năng một trong liền là thôn vệ chuyển hóa năng lượng, hiện nay thôn vệ lực lượng, so với trước kia thần thông thôn thiên vệ địa lợi hại nhiều. Lợi hại nhất còn là đem duy độ không gian pháp tắc dung nhập trong đó, cái này phương thế giới, cùng với cái này một khỏa linh khiếu, đã chuẩn bị thấp duy thế giới một chút đặc tính. Phi thực phi hư, tồn tại ở giữa có và không, tiến có thể dung nạp hiện thực, lui có thể mờ mịt tại vô tận duy độ bên trong. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng tìm đường chết thời điểm hội tổn hại, rơi mất bảo vật của mình. Đây mới là hắn tốn công tốn sức, làm ra cái này một cái linh khiếu thế giới nguyên nhân căn bản, từ được đến duy độ không gian pháp tắc một khắc này, hắn liền manh động cái này ý nghĩ. Thấp duy thế giới mặc dù cũng có thể dùng làm đến bước này, nhưng mà dù sao cũng là vật ngoài thân, một dạng có rơi mất khả năng. Hắn đem cái này thế giới mệnh danh là vĩnh hằng bất hủ giới. Dương một trong mặt vì vĩnh hằng quang giới, âm một trong mặt vì bất hủ tối giới. Mặc dù cái này thế giới còn rất nhỏ yếu tàn khuyết, nhưng mà hắn đối hắn ký thác thâm trầm kỳ vọng, một ngày nào đó hội trưởng thành đến, xứng với vĩnh hằng bất hủ cái này danh tự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Từ Triệu Đình chỉ dâng trào tu luyện vật tư, hắn còn đến lưu một chút chuẩn bị dùng, nếu không tiếp xuống đến soát cường hóa năng lượng tài nguyên đều không có. Bất hủ tối giới thôn vệ lực lượng cực mạnh mẽ, cái gì huống còn là những này năng lượng thuần túy tu luyện vật tư, mấy ức linh thạch, mười mấy muôn phương linh dịch, còn có không ít đan dược, khoảnh khắc ở giữa đã bị hoàn toàn thôn vệ chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng bắt đầu dâng trào tiến vĩnh hằng quang giới bên trong, phương viên vạn trượng đại lục thế giới bắt đầu phi tốc khuếch trương, thẳng đến khuếch trương 10 lần mới chậm rãi đình chỉ. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, song quyền nắm chặt, cảm ứng được bạo trướng lực lượng, hài lòng nhẹ gật đầu, bởi vì tiêu hao đại lượng tài nguyên đau lòng cũng tiêu tán trống không. Khuếch trương vĩnh hằng bất hủ giới, trên bản chất liền là uẩn dưỡng linh khiếu, tự nhiên sẽ cho hắn nhục thân gia trì lực lượng. Khác nhau chính là, phía trước đều là đem năng lượng chia đều cho tất cả linh khiếu, để hắn cộng đồng trưởng thành, vừa mới liền là đem năng lượng tập trung ở một khỏa linh khiếu phía trên. Nhưng mà đây cũng là vĩnh hằng bất hủ giới mới vừa khai thác, cần thiết năng lượng khổng lồ vững chắc thế giới, về sau liền không cần thiết, hắn còn là hội đem năng lượng chia đều cho tất cả linh khiếu. Mặc dù tiêu hao tương đồng năng lượng tình huống dưới, gia trì cho nhục thân lực lượng đều là giống nhau, nhưng mà đều để thăng linh khiếu có thể dùng đề cao cái khác pháp tắc cảm ứng khắc họa tốc độ. Mà lại vĩnh hằng bất hủ giới làm đến hắn tiểu kim khố, chú định không thể dùng để chế nguyên sơ lựu đạn. Cho nên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, năng lượng chia đều, mỗi một khỏa linh khiếu đều muốn uẩn dưỡng. Chờ vĩnh hằng quang giới triệt để vững chắc về sau, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ triệu bản nguyên thế giới bên trong các chủng vật tư, bảo vật, dược điền, còn có 4 cái hoa linh, cùng với thủ trạc không gian bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ bị hắn chuyển rời tiến vĩnh hằng quang giới bên trong. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm trong lòng nhất thời cảm động một trận yên ổn. Không hổ đối ta hao hết tâm tư, dùng tận thủ đoạn, thậm chí tiêu hao trăm năm vận khí, cuối cùng lại một cọc tâm sự. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn lấy bộ dáng bình thường may mắn chiếc nhẫn, mượn đều là phải trả, không biết rõ hội có cái gì dạng chuyện xui xẻo chờ lấy hắn. Cũng được, thực tại không được liền đi giết điểm người xấu, cướp đoạt một chút may mắn liền được. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm ngộ khắc họa pháp tắc. Cái này lần dung hợp pháp tắc, vừa mới bắt đầu là toàn lực ứng phó, không dám phân tâm chút nào, nhưng là qua sau một khoảng thời gian liền tiến vào rằng co giai đoạn, mài nước công pháp. Cho nên đằng sau hắn liền phân ra đại bộ phận tâm thần đi cảm ngộ cái khác pháp tắc, thậm chí còn đem điện chi pháp tắc cùng từ lực pháp tắc dung hợp thành công. Suy cho cùng thanh linh chi khí cùng trí tuệ kết tinh đều là hiếm có tu luyện kỳ vật, hắn tự nhiên không nỡ lãng phí một tơ một hào. Thể nội hơn 50 chủng pháp tắc, đi qua cái này tiếp cận một năm tu luyện, đã có một nửa nạp vào bản nguyên bên trong. Thanh linh chi khí còn không có tiêu hao hết, hắn quyết định thừa dịp cái này lần khó được cơ hội đem tất cả pháp tắc linh khiếu đều nạp vào bản nguyên bên trong, cái này có thể dùng cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Cùng hắn đồng thời nhập tông tân tấn đệ tử, hiện nay ưu tú nhất mấy người, nạp vào pháp tắc linh khiếu cũng không vượt qua 10 mai, mà lại đối linh khiếu ẩn dưỡng cũng hoàn toàn không có biện pháp so sánh với hắn. Hắn hiện nay đã xa xa đem cùng thế hệ tu sĩ ném chi thân sau. Tầng tầng lớp lớp trận pháp bao phủ phía dưới, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, bên cạnh hai tiểu chỉ cũng hết sức chăm chú chìm đắm trong tu luyện. Yên tĩnh hoàn cảnh, phảng phất giống như thời gian ngưng kết, duy điểm tích lũy như dòng nước trôi qua. Man vực, vô tận trọng sơn bên trong, từng đạo kim sắc lưu quang phá toái hư không, lưu lại quang vĩ không ngân, khí tức trùng trùng điệp điệp, giống như ngưng thực nhìn trộm lực lượng càn quét mà qua, đem mặt đất, thẳng đến lòng đất sâu chỗ, hết thảy nhỏ bé dị thường đều là nạp đập vào mắt bên trong. Răng rắc, một tia thanh thúy phá toái tiếng tại tầng nham thạch bên trong vang lên. Thanh quang quanh quẩn ngọc bài, vô số vặn vẹo phù văn quanh quẩn, đi qua mấy lần toàn lực thôi động, cái này có thể che đậy khí tức dị bảo, đã sắp phá nát. Hừ, những này cha xét đi mũi cho thật đúng là linh a, trốn trốn tránh tránh lâu như vậy, còn là một mực từ bỏ không được truy tung. Một luồng khói xanh từ vỡ tan ngọc bài bên trong bay lên, theo sau một cái ôn nhuận nhĩ nhã thanh niên nam tử từ sương mù bên trong vừa sải bước ra, miệng bên trong nhẹ giọng oán giận nói. Mặt bên trên lại vẫn y như cũ treo lấy nụ cười ấm áp, hai mắt nhắm lại, âm hàn quang mang bốn phía, giống như một cái độc xà. Nhìn đến nghĩ triệt để từ bỏ đuổi bắt, đến đem cái này con chó săn cho giết rồi mới được, còn có ta tốt sư tôn, nói tốt giúp ta toàn lực dây dưa, tựa hồ cũng chưa tận toàn lực a. Ha ha, đều trách Vân Địch cái này phế vật, chết đều chết đến không yên ổn. Thanh niên nam tử nhìn lên thương khung, đem rất nhiều quang vĩ đập vào mi mắt, tầm mắt phiêu hốt bất định, mấy năm trước ký ức không khỏi lại hiện lên ở não hải bên trong. 3 năm trước đây, thần huyết thánh tông, vạn dặm không mây thương khung phía dưới, vô số tiên sơn cao ngất vào mây, linh thú phi cầm vô số kể, bí cảnh cấm địa xuyên thủng trong đó, vô thượng đại trận trùng điệp điệp ra. Tại thần uy minh mông hộ tông đại trận bên ngoài, hư không đột một tạo nên một trận gợn sóng, không gian kịch liệt dập dờn, một chiếc to lớn tột cùng khoảng chừng mấy trăm vạn trượng khủng bố chiến hạm chậm rãi từ bên trong vạch ra. Chiến hạm khổng lồ không nhìn thần huyết thánh tông ngoại vi không gian phong cấm, trực tiếp nhảy vọt không gian hàng lâm, đứng tại hư không bên trên. Không nói hai lời, vô số kim quang óng ánh xiềng xích bắn ra, thẳng tắp xen vào thần huyết thánh tông không gian chung quanh bên trong. Một cổ phong cấm lực lượng tràn ngập ra, vậy mà phản hướng phong tỏa hắn không gian, dùng chi không thể ra vào. Lúc này một thanh âm mới chậm rãi từ đầu tàu phía trên truyền đến. Thần đình cha xét ti, phá án. Ha ha, các ngươi cha xét ti người không khỏi quá bá đạo một chút, có thể hay không đem ta thần huyết thánh tông để vào mắt. Keng, dữ tợn thú chảo di động nhanh qua hư không, từ một hóa thành vô số, giây lát ở giữa đem phủ đầy thương khung hoàng kim xiềng xích toàn bộ chém đứt. Hống một vệt màu đỏ tươi thú ảnh từ thần huyết thánh tông bên trong bắn ra, cuồng phong gào thét như cùng thú hống, tàn ảnh tiêu tán, một đạo màu đỏ tươi bóng người đứng tại to lớn cha xét lệnh bài phía trên. Ô, không nghĩ tới còn là người quen biết cũ, đã lâu không gặp, huyết hống lão nhân. Hà Đô mặt mày khẽ nâng, đối hoàng kim xiềng xích bị chém đứt cũng không tức giận, dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, chiến hạm khổng lồ dập dờn từ một tia mắt trần có thể thấy gợn sóng, không gian lại lần nữa bị triệt để phong tỏa. Huyết hống lão nhân thần sắc trầm xuống, màu đỏ tươi thú đồng hàn mang bốn phía, ngữ khí cũng biến đến băng lãnh lên đến. Hà Đô, ở bên ngoài lão phu là huyết hống lão nhân, nhưng mà tại cái này bên trong, lão phu chỉ là thần huyết thánh tông trưởng lão. Thần huyết mặc dù là từ cực đạo phân liệt mà ra, nhưng là tông môn quyền lợi cơ cấu lại cùng cực đạo hoàn toàn khác biệt, mà là cùng tông môn tầm thường thế lực đồng dạng, có thái thượng trưởng lão, tông chủ, trưởng lão, chân truyền đệ tử vân vân. Huyết hống làm đến thần huyết thánh tông trưởng lão, địa vị không thấp, đối mặt cha xét ti một vị phó ti trưởng, do hắn ra mặt là đủ. Không biết ta thánh tông phạm cái gì án, để các ngươi cha xét ti đại động can qua như vậy, như là nói không ra cái nguyên cớ đến, đừng trách lão phu ác độc. Thánh tông không thể khinh nhục, dù là sau lưng ngươi có thần đình chỗ dựa. Ken két màu đỏ tươi giữ tợn thú chảo khẽ nhúc nhích, cứng cỏi hư không phẳng như đậu hũ một dạng bị cắt nát, phương viên vạn dặm thương khung lập tức một tối, nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập ra. Ha ha ha, huyết hống a huyết hống, cái này tuổi đã cao, cái này bạo tính tình lại vẫn là như cũ, đừng muốn tức giận, Hà Mỗ tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hà Đô hai mắt cười thành nguyệt nha, một bước bước ra, không nhìn huyết hống chung quanh ngưng thực khí thế, giây lát ở giữa xuất hiện tại trên lệnh bài, dựng thẳng lên kiếm chỉ tại mi tâm một điểm, vê ra một chương kim quang rạng rỡ pháp chỉ. Ây, xem một chút đi, ta cha xét đi làm việc, tự nhiên sẽ tuân theo quy tắc. Huyết hống thần sắc nhất biến, tại pháp chỉ hắn cảm giác được một cổ quen thuộc uy nghiêm khí tức, ý niệm quét qua, kiềm nén huyết sát khí thế giây lát ở giữa tiêu tán trống không. Hà phó ty trưởng, đã chúng ta lão tổ hạ xuống pháp chỉ, ta thánh tông tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp cha xét đi, mời đi. Huyết hống thần sắc trang nghiêm, thân thể thú hóa đặc thù biến mất, hóa thành một cái khí chất phổ phổ thông thông lão đầu, vẫy tay, khí tức hùng hậu hộ tông đại trận lập tức nứt ra một đạo quang môn. Làm phiền, Hà Đô mỉm cười điểm đầu, cất kỹ pháp chỉ, trước một bước bước vào quang môn bên trong. Đối mặt thần huyết thánh tông cái này chủng đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn cha xét đi cũng không dám sử dụng quá mức thủ đoạn cứng rắn, nếu là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn còn thật không có biện pháp gì. Vì không đả thảo kinh xa, Hà Đô tại hành động phía trước, đã thông qua thần đình trực tiếp liên hệ lên thần huyết một vị lão tổ, tỏ rõ hết thảy về sau, thành công cầm tới cái này một chương pháp chỉ. Thần đình ban đầu liền là từ càn nguyên giới sinh ra mà ra, có thể nói là thế lực khắp nơi thống nhất ý chí, tự nhiên cùng càn nguyên giới rất nhiều lão tổ có thiên ti vạn lũ liên hệ, cầu xuống một chương pháp chỉ, tự nhiên không khó. Hà Đô cùng huyết hống trưởng lão kề vai mà đi, tầm mắt quét qua thần huyết thánh tông nội bộ các chỗ khu vực, ý vị thâm trường nói ra. Huyết hống trưởng lão, quý tông giám sát có thể là có chút buông lỏng a, những này dị tộc tiểu tể tử không trừ bỏ sạch sẽ, ngày sau khó tránh khỏi sẽ không tổn hại thánh tông danh dự. Lần này xác thực đến đột nhiên, nhưng cũng là ta cha xét ti trước trách chỗ, còn xin đừng nên chú ý. Huyết hống nhíu mày, đối phương chiếm lấy đại nghĩa, hắn một lúc cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể khẽ gật đầu. Làm cha xét ti hàng lâm, phong cấm không gian thời điểm. Tại thần huyết thánh tông chi bên trong, một tòa bình bình vô kỳ sơn phong phía trên, đứng vững một tòa đại điện, cùng nơi xa quang mang vạn trượng rất nhiều tiên sơn bảo địa so sánh, cái này chỗ sơn phong lộ ra cực kỳ điệu thấp. Đại điện bên trong ngồi xếp bằng thanh niên, mi tâm kim sắc lân phiến thần hy quanh quẩn, đột nhiên nhướng mày mở hai mắt ra, băng lãnh thụ đồng lệ mang chớp lên. Vân địch cái này ra hỏa, quả nhiên là bại lộ sao? Thanh niên bàn tay nhẹ nhẹ vỗ một cái mặt đất, một tòa tiểu hình truyền tống trận pháp lập tức hiện ra đến, quang mang lóe lên, thanh niên thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thần huyết thánh tông ngoại vi không gian mặc dù bị phong tỏa, nhưng là hộ tông đại trận nội bộ không gian lại là không bị ảnh hưởng. Sư tôn, thanh niên thân ảnh xuất hiện tại một tòa cự đại thanh đồng cung điện bên trong, hướng về trên đại sảnh rỗng tuyết chủ vị khom mình hành lễ. Lời còn chưa dứt, vô số quang điểm ngưng kết, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại chủ vị, quang mang lấp lánh hai mắt rủ xuống, chậm rãi mở miệng nói ra. Chuyện bên ngoài vi sư đã biết rõ, U Khuê, người có tính toán gì? Sư tôn, ngài phái đệ tử tiềm phục tại Hắc Vụ Ma Hoàng thân một bên, cách nay đã có mấy ngàn năm, thu hoạch đến tình báo mặc dù không ít, nhưng mà đều giá trị không cao. Như là để tra xét thì tham dự vào, sợ rằng đệ tử cái này một đường, đến liền này ngừng lại. Chủ vị thân ảnh nghe nói lông mày nhíu chặt, nghĩ muốn đóng xuống một khỏa đinh tử tại Hắc Vụ Ma Hoàng thân một bên xác thực phi thường khốn khó. Cũng là hắn cái này đệ tử trời sinh thích hợp làm song diện gián điệp cái này một nhóm, nếu không cho dù là mấy ngàn năm thời gian, cũng không khả năng thành vì Hắc Vụ Ma Hoàng tín nhiệm nhất nhãn tuyến. Nghĩ muốn gạt qua Hắc Vụ Ma Hoàng cái này chủng rảo hoạt lão quái vật cũng không dễ dàng, dài dằng dặc sinh mệnh, vượt qua tưởng tượng kiến thức, độc ác ánh mắt đủ dùng nhìn thấu phức tạp nhân tâm. Ngươi nói không sai, cho dù có vi sư ra mặt đảm bảo, cha xét ti một dạng hội đem ngươi mang đi điều tra, nghĩ muốn triệt để chứng minh ngươi thân phận, không biết rõ phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Hiện nay tông môn bên trong, dị tộc mật thám hết thảy có nhiều ít. U Khuê thẳng tắp thân thể, hơi trầm tư một lát sau nói ra. Hắc Vụ Ma Hoàng nhãn tuyến, Trừ Tử Cửu, Vân Địch, còn có dư ba cái đệ tử, còn dư dị tộc thế lực đã xác định không sai có 23 người, có hiểm nghi 35 người. Những này người bên trong, có không ít người đều là bị hắn tự thân kéo vào hố, không có cách, nghĩ muốn lấy đến Hắc Vụ Ma Hoàng tín nhiệm, những này tiểu thủ đoạn đều là tất yếu. Hừ, sáng sớm liền đề tỉnh ngươi, gọi ngươi sạp hàng không muốn trải quá lớn, cũng không muốn cùng những quân cờ này đi đến quá lâu, nếu không một người xảy ra ngoài ý muốn, liền phải liên lụy tất cả. Sư tôn, ngài biết đến, như là không làm như vậy, đệ tử căn bản không có biện pháp lừa qua giảo hoạt Hắc Vụ Ma Hoàng. U Khuê ánh mắt chớp lên, người lão gia hỏa này hiểu cái gì, bản thần tử muốn điều tra đồ vật cực kỳ mịt mờ, như không đem lưới vung lớn một chút, đến chết cũng không chiếm được ta nghĩ muốn. Thôi, chuyện cho tới bây giờ, vi sư sẽ nghĩ biện pháp tiến người rời đi tông môn, đồng thời hội tận lực dây dưa tra xét đi đối ngươi đuổi bắt. Các loại đầu ngọn gió đi qua lại nói, Hắc Vụ Ma Hoàng cái này đầu tuyến, quyết không thể đoạn. Đến mức những này tôm tép, liền cầm đi chắn tra xét tìm miệng đi, có người tại, Hắc Vụ Ma Hoàng động tĩnh liền vẫn như cũ còn ở trong mắt chúng ta. Tất cả bằng sư tôn an bài, U Khuê thần sắc cung kính, khom mình hành lễ. U Khuê lẩn trốn 3 năm, tra xét thì đối hắn đuổi bắt lực lượng mặc dù càng ngày càng yếu kém, nhưng mà thủy chung chưa đình chỉ. Suy cho cùng tại Vân Địch ký ức bên trong, hắn có thể là một con cá lớn, mặc dù có sư tôn ở một bên chu toàn, nhưng mà tựa như hiệu quả chẳng ra sao cả, những này tra xét đi đối dị tộc mật thám coi trọng vượt qua hết thảy. U Khuê thu liếm suy nghĩ, mắt lộ ra vẻ do dự, trước mắt cái này nhìn giống như chật vật khốn cảnh, hắn nhưng lại chưa để ở trong lòng. Hắn có càng trọng yếu mục tiêu, Hắc Vụ Ma Hoàng nhãn tuyến là giả, Thần Huyết Thánh Tông thân phận trưởng lão cũng là giả, cái gì song diện gián điệp thân phận toàn bộ đều là giả. Hắn thân phận chân thật là Vu Thần giới 9 đại thần tử một trong, tên thật Duy Người Uy Ly Khảm, thân có thuần túy nhất mộng yểm cửu đầu xà huyết mạch. Nắm giữ mộng yểm cửu đầu xà huyết mạch hắn, trời sinh liền có thể dùng thi triển một môn cường đại huyết mạch thần thông, hóa thành 9 bộ lẫn nhau vì bản thể phân thân. U Khuê chỉ là hắn 9 bộ phân thân một trong, ngụy trang thành thân có Kim Dực Khuê rắn, huyết mạch nhân tộc, thành công luồn vào Thần Huyết Thánh Tông, vì chính là dò xét một cái trọng yếu tình báo. Hắn 9 bộ phân thân không có chủ thứ phân chia, chỉ cần còn lại một cỗ phân thân chưa chết, còn dư phân thân đều có thể phục sinh. Cho nên dù là hắn là cao cao tại thượng thần tử, cũng hội tự hạ tư thái đến làm gián điệp. Thực tại là hắn huyết mạch quá thích hợp. U Khuê đột nhiên thần sắc khẽ động, ý niệm trầm nhập thần biển bên trong, một cổ hắc vụ tại thần hải bên trong đột một tái hiện, hắc vụ phiêu hốt bất định, chậm rãi ngưng kết thành một gương mặt mơ hồ bàng. U Khuê thần sắc trang nghiêm, cung kính dị thường hành lễ. Thuộc hạ gặp qua Ma Hoàng đại nhân, không biết Ma Hoàng đại nhân có chuyện gì phân phó. Một năm phía trước, vang vọng cả cái Càn Nguyên giới tiếng chuông, ngươi có thể biết vì cái gì trọng yếu như vậy sự tình, lại không cáo chi đối ta. Mơ hồ khuôn mặt dây lát ở giữa phiêu hốt đến U Khuê trước mặt, cơ hồ mặt dán vào mặt, đen như mực lỗ thủng mắt gắt gao nhìn chằm chằm U Khuê hai mắt, phảng phất có thể nhìn thấu tâm thần. U Khuê thần sắc bình tĩnh, làm đến một cái ưu tú gián điệp, cường hãn tâm tính chỉ là kiến thức cơ bản phu, không có lộ ra một tia dị thường, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Mời Ma Hoàng đại nhân minh giám, bởi vì Vân Địch bị thần đình tra xét ti lùng giết, thuộc hạ hiện nay thân phận cũng đã bại lộ, gần nhất vẫn luôn tại bị tra xét ti truy sát. Vì ẩn núp tung tích, thuộc hạ không dám chủ động liên hệ Ma Hoàng đại nhân ngài, mà ngài nói tiếng chuông, thuộc hạ xác thực đã từng nghe thấy, nhưng mà không biết rõ hắn đại biểu ý nghĩa, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Hắc Vụ khuôn mặt hơi hơi lăn lộn, trầm mặc một lát, giống như tại xác nhận U Khuê lời nói thật giả. Đã ngươi thân phận đã bại lộ, kia Thần Huyết Thánh Tông cũng về không đi, bản tôn có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Vang vọng Càn Nguyên giới tiếng chuông, đại biểu Cực Đạo Thánh Tông có người mở ra Cực Đạo thí luyện, bản tôn muốn ngươi tìm ra cái này người. Chết sống bất kể. Hắc Vụ khuôn mặt đột nhiên lớn miệng, thanh âm mũi nhọn sáp, theo sau hóa thành từng tia hắc vụ, tiêu tán trống không. Thuộc hạ tuân mệnh. U Khuê chậm rãi ngồi thẳng lên, hai mắt nhắm lại, thụ đồng u quang lóe lên. Cái này Hắc Vụ Ma Hoàng phải chăng quá mức quan tâm Cực Đạo Thánh Tông rồi? U Khuê đi qua đi lại, nhíu mày đắng nghĩ, hắn luôn cảm giác cái này bên trong có cái gì mấu chốt điểm bị hắn bỏ qua. Mấy năm gần đây ta giám sát rất nhiều thế lực, cao tầng đều có quỷ dị động tác, phảng phất có cái gì không tầm thường sự tình muốn phát sinh. Mà hết thảy này biến hóa tiết điểm là, U Khuê hai mắt đột nhiên sáng lên, Minh Dự cổ giới, trong đầu linh quang chợt hiện, mỗi một cái không giống bình thường sự kiện chậm rãi sâu chuỗi lên đến, một cái ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Là Minh Dự cổ giới sự tình ta phía trước cũng cố ý đi phân tích qua, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có bất thường kinh địa phương, lại thế nào đều nhìn không rõ ràng, như cùng bị mê vụ che đậy hai mắt. Sự tình thật không đơn giản, cái này bên trong khẳng định có vấn đề lớn. Mà Hắc Vụ Ma Hoàng cái này lão quái vật, hẳn là cũng nhìn ra cái gì. U Khuê thần sắc nhất định, ẩn núp gần vạn năm, hiện nay rốt cuộc có một tia manh mối, vì bảo đảm không phí công nhọc sức, đương nhiên phải càng bình tĩnh suy tư. Cực đạo Thánh Tông, nhất định là vòng xoáy trung tâm một trong, U Khuê cầm định chủ ý, thay đổi phương hướng, hướng hoang vực tiến đến. Đến mức Hắc Vụ Ma Hoàng nhiệm vụ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắc Vụ Ma Hoàng cũng chỉ là hắn thu hoạch tin tức một cái con đường, chỉ cần hắn được đến mình muốn về sau, tùy thời có thể đem chính mình ném đi. Hắn là gián điệp, không phải thích khách. Thời gian a, thời gian ngươi chạy đến thật nhanh. Trong nháy mắt, 8 năm đã qua. Cực đạo thủ trạc kịch liệt rung động, một đạo hồng quang lấp lánh khuếch tán, đem đắm chìm ở tu luyện bên trong Bạch Đông Lâm cùng hai tiểu cái kiện hàng, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, giây lát ở giữa bị đá ra bản nguyên pháp tắc hải. Ngô, đại mộng người nào tiên giác, tu luyện không tuế nguyệt. Bạch Đông Lâm mê mông hai mắt giây lát ở giữa thanh tỉnh, cái này 8 năm sâu tầng thứ tu luyện, như cùng làm một giấc chiêm bao, nhưng mà bạo chứng thực lực lại là chân thực không giả. Đưa tay bắt lên còn tại trong mơ hồ hai tiểu chỉ, vạch ra quang môn, vừa sải bước ra về đến tử trúc có được bên trong. Ý niệm trầm nhập thể nội, bắt đầu thích ứng thể nội lực lượng. 52 mai pháp tắc linh khiếu đã sớm toàn bộ nạp vào bản nguyên chi quang, đồng thời rất nhiều pháp tắc đều tăng cường rất nhiều. Hơn một vạn linh khiếu cũng tại không dừng lại uẩn dưỡng bên trong, được đến tăng lên rất nhiều. Bản nguyên pháp tắc hải cái này tu luyện công trình, chỉ cần là đề cao tu sĩ pháp tắc cảm ứng khắc họa tốc độ, linh khí cũng không có nhiều dồi dào, đối uẩn dưỡng linh khiếu đến nói không có ưu thế gì. Bạch Đông Lâm linh khiếu sở dĩ cũng để thăng cái này lớn, chủ yếu vẫn là tất cả dựa vào tài nguyên trồng chất, suy cho cùng hắn linh khiếu quá nhiều, còn đều tiềm lực vô hạn, chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí, căn bản liền là hạt cát trong sa mạc. Mà tại 8 năm trước, 99 tài nguyên đều bị cầm đi đút Vĩnh Hằng Bất Hủ Giới, kia tài nguyên tu luyện của hắn là từ cái gì mà đến? Tự nhiên là thấp suy thế giới. Hắn mặc dù thân tại bản nguyên pháp tắc hải bế quan, nhưng là vô vi thần hồn có thể một mực không có nhàn, không ngừng chế tác tiêm giác bi phân liệt thể, lại thông qua thấp suy thế giới câu thông ngoại giới. Do thiên la không gian, cho rất nhiều thiên tài túc chủ hạ phát nhiệm vụ, bán ra phân liệt thể, trắng trợn thu liếm tài nguyên tu luyện. Cho nên 8 năm qua, một mực liền không có thiếu khuyết qua tài nguyên tiếp tế. Bạch Đông Lâm suy nghĩ lưu chuyển, giây lát ở giữa liền dự đoán ra chính mình hiện nay thực lực. Thể tu lực lượng, chỉ cần là đến từ linh khiếu cùng pháp tắc gia trì. Linh khiếu ẩn dưỡng đến càng mạnh, cảm ngộ khắc họa pháp tắc càng hy hữu cường đại, độ hoàn hảo càng cao, nắm giữ càng thuần thục, đối nhục thân lực lượng gia trì tự nhiên càng thêm cường đại. Hắn hiện nay nạp vào bản nguyên pháp tắc linh khiếu, mỗi một khỏa có thể dùng cho hắn gia trì tam thập long chi lực, mà trong đó đặc thù nhất Vĩnh Hằng Bất Hủ Giới linh khiếu liền càng khoa trương, trọn vẹn cho hắn gia trì 500 long chi lực. Pháp tắc linh khiếu so với cái khác linh khiếu đều càng cường đại, lại thêm pháp tắc, cho nên mới có thể đề cao như này nhiều lực lượng. So với cái khác thể tu, đây đã là phi thường khoa trương, liền cầm đồ nhai đến nói, hắn nạp vào một khỏa pháp tắc linh khiếu, mới có thể cho hắn gia trì 57 long chi lực. Đây là đồ nhai vốn là yêu nghiệt thiên tài, đồng thời tu luyện có thương thiên phách thể tình huống phía dưới mới có thể làm đến cái này trùng độ, phổ thông tu sĩ cũng chính là 12 long chi lực trình độ. 52 mai nạp vào bản nguyên pháp tắc linh khiếu, hết thảy cho Bạch Đông Lâm gia trì 2030 long chi lực. Đến mức còn dư hơn một vạn linh khiếu, đặc biệt là càng thêm yếu một ít ẩn tàng linh khiếu. Mặc dù một cái gia trì không nhiều, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều, tổng cộng cho hắn gia trì 5.000 long chi lực. Bạch Đông Lâm dựa theo cảnh giới phân chia, bất quá mới là thần thông cảnh nhị trọng thiên, nhưng là thực lực chân thật cũng đã đạt đến 7.030 long chi lực. Mà một cái bình thường nhất, rác rưởi nhất thần thông cảnh viên mãn tu sĩ, cũng bất quá là 365 long chi lực. Cái này là nội tình chênh lệch, càng đến hậu kỳ, Bạch Đông Lâm dự đoán theo lấy cái khác linh khiếu ẩn dưỡng trưởng thành, hắn thực lực còn hội càng thêm khoa trương. Suy cho cùng hắn ẩn tàng linh khiếu khai thác quá nhiều, còn đều không có trưởng thành hạn mức cao nhất, duy nhất hạn chế hắn liền là tài nguyên tu luyện. Một long chi lực, liền là một ức cân, 5 vạn tấn. Bạch Đông Lâm hiện nay bằng vào nhục thân lực lượng, tại không thi triển bất kỳ cái gì thần thông bí thuật tình huống phía dưới, một cánh tay nhoáng một cái, 3.515 ức tấn. Nhịn không được vì chính mình hiện nay chiến lực cảm thấy tắc lưỡi, như là thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, lại sử dụng bí thuật cực điểm thăng hoa, lực lượng còn hội thành chỉ số bạo tăng. Dùng pháp tắc đem cái này cỗ lực lượng bạo phát đi ra, lực phá hoại càng là khủng bố. Cái này thế giới chiến lực, quả nhiên khoa trương đến quá mức. Không chỉ là cảm thán chính mình, cho dù là tùy tiện một cái thần thông cảnh tu sĩ, như là đến kiếp trước Lam Tinh đều có thể xưng vương xưng bá. Trừ phi là vũ khí hạt nhân cự ly gần bạo tạc, nhưng mà dùng tu sĩ đối nguy hiểm cảm giác, cùng với động một tí mười mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển, vũ khí hạt nhân gần như không có khả năng đánh trúng tu sĩ. Huống chi còn có các chủng thần kỳ thần thông bí thuật, càng là siêu việt phàm nhân tưởng tượng. Cái này thế giới phàm tục người đem thần thông cảnh tu sĩ xưng là lục địa thần tiên, còn là có đạo lý, lực lượng một người có thể tồi thành diệt quốc, tại phàm nhân mắt bên trong, tự nhiên có thể so với thần ma. Đột nhiên bạo chứng nhiều như vậy thực lực, đổi lại người khác, đến tốn không ít thời gian thích ứng. Bạch Đông Lâm bất quá một lát đã hoàn toàn nắm giữ, so với nhục thân, hắn thần hải bên trong thần hồn càng thêm óng ánh cường đại. Nhưng mà hiện nay thần nguyên bát trọng thiên trưởng thành thực tại là quá chậm, liên tục thôn phệ 8 năm cường hóa năng lượng, cũng bất quá là cảnh giới tiểu thành. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhục thân cùng thần hồn kém quá nhiều, mà cường hóa năng lượng là căn cứ nhục thân tổn thương nghịch chuyển ra đến năng lượng, hiện nay dùng đến cường hóa thần hồn, có điểm tiểu mã lạp đại xa cảm giác. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm rốt cuộc đem tầm mắt thả tại không ngừng lóe lên thủ trạc phía trên, ý niệm thăm dò vào, số lượng đông đảo nhắc nhở tin tức lập tức không có vào não hải. Quét qua tin tức giây lát ở giữa, tay nhịn không được lắc một cái, hai mắt nộ trừng. Ta thảo, 10, trăm, ngàn, vạn, 354 vạn điểm tích lũy, lại còn là âm. Ta thiếu nợ hơn 350 vạn điểm tích lũy. Bạch Đông Lâm mộng, còn mang cái này dạng sử dụng tu luyện công trình còn có thể thiếu nợ phí không phải trừ sạch liền trực tiếp bị đá ra đến sao? Cái này sẽ không cũng là mở ra cực đạo thí luyện ẩn tàng một trong phúc lợi a. Bất quá giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm ngay sau đó thoải mái, nguyên lai đây mới là chân chính phúc lợi, như là tại thí luyện bên trong chết rồi, tự nhiên không cần trả. Nhưng mà như là thành công thông qua thí luyện, một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, tự nhiên có năng lực còn tiền nợ. Thôi, ngược lại lại không có lợi tức, thực lực mạnh, kiếm điểm tích lũy còn không phải thuận tay. Lướt qua rất nhiều rác rưởi tin tức, Bạch Đông Lâm thần sắc từng bước trang nghiêm, đem tầm mắt rơi tại một chương kim quang rạng rỡ pháp chỉ phía trên. Cực đạo thí luyện cửu tinh, nhiệm vụ 1, chân chính thiên tài, há có thể cam tâm đứng dưới quét ngang quần hùng, đăng lâm tiềm long bảng đứng đầu bảng. Nhiệm vụ 2, vô tận hải vực, này có hải yêu nhất tộc, bất kính nhân đạo, không phục quản giáo, sinh tính hung tàn. Liệp sát hắn tộc bên trong vương tử, lấy hắn thủ cấp, treo cửu thiên, răn đe. Nhiệm vụ 3, Bắc Hải sâu chỗ, có một đảo lớn, sinh hoạt lấy một đám á nhân tộc, tên là Titan cự nhân, trời sinh nhục thân cường đại. Luồn vào trong đó, chiếm giữ nhục thân cường đại chi bí, cùng sử dụng tại cường hóa bản thân. Nhiệm vụ 4, vàng thật không sợ lửa đạo vực, đạo môn đâu xuất cung có một cực phẩm tiên khí, tên là lò bát quái. Vào lò bát quái, dùng tam muội chân hỏa đốt người 7-7-49 ngày. Nhiệm vụ 5, băng cơ ngọc cốt cực bắc vực, có một tòa tu kiến tại sừng sững tuyết sơn bên trên cung điện, phía sau điện bể tắm nội hàm tam quang băng phách thần thủy. Vào bể tắm, tắm rửa 7 ngày. Nhiệm vụ 6, đi tới địa tâm độc hải, thu thập một gốc thất tuyệt thảo. Nhiệm vụ 7, thái hồ long ngư, dùng lưỡi câu thẳng câu. Nhiệm vụ 8, chú thích, trở lên nhiệm vụ không thời gian hạn chế, không thứ tự trước sau, hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì thông qua cực đạo thí luyện. Cực đạo nghị hội, T, Bạch Đông Lâm hít sâu một hơi, lông mày kịch liệt nhảy động, mặc dù đã có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng mà thế này thì quá mức rồi. Cẩu vật, cái này là muốn đem bản đại gia vào chỗ chết cả. Do thiên cơ các thiên cơ la bàn tự động sắp xếp ra tiềm long sổ phượng bảng. Tiềm long bảng thu vào nam tính, sổ hoàng bảng thu vào nữ tính, đều là lấy trước 1 vạn tên, tuổi tác vượt qua 1.000 tuổi tự động hạ bảng. Nhiệm vụ này một, nói là không thời gian hạn chế, kỳ thực vô hình bên trong đã tồn tại chế ước. Bạch Đông Lâm ánh mắt trầm tĩnh như nước, cái này nhìn giống như không dễ nhiệm vụ một đôi hắn đến nói ngược lại dễ dàng nhất, căn cứ cổ sứ ghi chép, xưa nay tiềm long bảng ưu tú nhất đứng đầu bảng, tu vi cao nhất người cũng bất quá thần nguyên cảnh lục trọng thiên. Dùng 1.000 tuổi tuổi tác, có thể đem tu vi đạt đến thần nguyên hậu kỳ, cái này đã phi thường nghịch thiên. So với cái khác nhìn lên đến không đáng tin cậy nhiệm vụ này một tiềm long bảng trần trụi liền còn tại đó, có danh tiếng, từng cái tìm tới môn khiêu chiến chính là, dùng hắn thần hồn cảnh giới, đăng lâm đứng đầu bảng cũng không khó làm đến. Nghĩ muốn thông qua cửu tinh cực đạo thí luyện, muốn đồng thời hoàn thành 9 cái nhiệm vụ, mà tiềm long bảng đầy 1.000 tuổi liền sẽ tự động hạ bảng. Cái này 1.000 năm nhìn giống như là đối hắn hạn chế, trên thực tế là cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện, dùng này suy đoán, những nhiệm vụ khác chỉ cần phương pháp thỏa đáng, cẩn thận, gặp nguy hiểm máy hẳn là sẽ không vượt qua thần nguyên cảnh. Hắn thời gian tu luyện bất quá 20 năm, thần thông cảnh tu vi, tại cực đạo nghị hội mắt bên trong tự nhiên có thể thấy rõ ràng, cái này cực đạo thí luyện liền tính lại quá phận, cũng sẽ không để hắn đối mặt đại năng. 1.000 năm quá lâu, ta có thể sẽ không đem tuổi trẻ tươi đẹp lãng phí ở một cái thí luyện phía trên. Đè xuống suy nghĩ, cảm ứng được thủ trạc không ngừng truyền đến bài xích, cái này là muốn đem hắn hướng tông môn bên ngoài xua đuổi. Tầm mắt rơi tại hai tiểu chỉ bên trên, Cái này hai cái tiểu đồ vật cái này lần đi theo hắn chiếm cái đại tiện nghi, tu vi đều tinh tiến không nhỏ, trầm tư một lát mở miệng nói ra. Ta rời đi tông môn, các ngươi tiếp tục lưu tại tông môn bên trong, hay là theo ta rời đi. Hắn mặc dù tại hoàn thành thí luyện phía trước, hội bị tạm thời tước đoạt thánh tông đệ tử thân phận, nhưng mà chiến sủng vẫn là có thể gửi ở tông môn bên trong, để cái khác người chiếu khán một hai liền được. Hai tiểu chỉ nghe nói lập tức tinh thần chấn động, chăm miệng một lời hồi đáp, đại ca, chúng ta muốn cùng ngươi cùng rời đi. Thánh tông mặc dù chiếm diện tích cực lớn, nhưng mà chỗ nào lại so lên được bên ngoài rộng rãi thế giới tự do tự tại. Đối thiên tính hoạt bát bọn hắn đến nói đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Tốt, ngay sau đó không tại áp chế thủ trạc, một đạo quang môn tự động mở ra, Bạch Đông Lâm phất tay áo cuốn lên hai tiểu chỉ, vừa sải bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại tông môn đại trận bên ngoài. Dung nạp thế giới duy độ hai loại vô song cấp bậc pháp tắc, không gian thần thông chỉ xích thiên nhai cũng nước lên thì thuyền lên, mấy bước bước ra, liền vượt qua 10 vạn dặm cấm khu. Do dự một chút, Bạch Đông Lâm buông tay đem hai tiểu chỉ ném hư không. Tiểu tử, các ngươi đi thôi, hảo hảo ra ngoài sông sáo một phen, rời đi an nhàn hoàn cảnh, mới có thể càng tốt trưởng thành. Hy vọng lần sau gặp mặt các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, đều là nguy hiểm vạn phần, như là đem hắn mang ở bên người, sợ rằng phần lớn thời gian đều đến thả tại vĩnh hằng quang giới bên trong. Hai tiểu chỉ hơi do dự, giây lát ở giữa hóa thành một trắng một đỏ hai tia sáng bắn ra, trong chớp mắt tiêu thất tại chân trời. Đại ca bảo trọng á, không nên nghĩ chúng ta. Bạch Đông Lâm thủ chỉ run lên, hai tiểu gia hỏa này, ngược lại là so hắn còn muốn quả quyết. Có tiêm giác bi trên người chúng, hắn cũng không để tâm hội có cái gì nguy hiểm, tiểu tử bọn hắn chẳng qua là tâm tính đơn thuần, bản chất không hỏng, hẳn là sẽ không chọc phải cái gì phiền phức. Khẽ lắc đầu, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hy phù động trong suốt nhục thân giây lát ở giữa hóa thành lóe ra ô quang kim loại. Thử ta hiện nay thuần túy nhất tốc độ có thể đạt đến cái gì độ. Chỉ xích thiên nhai là vượt không gian mà đi, trên bản chất là cùng loại với truyền tống trận pháp, thích hợp với cự ly xa đi đường, nhưng mà không quá thích hợp dùng đến chiến đấu. Phía trước tu vi thấp cũng liền thôi, kính tượng, dùng đến cắt cỏ ngược lại là thư giãn thích ý, nhưng là hiện tại có thể để hắn chính xem đối thủ, đều có thể tùy tiện nhiễu loạn không gian, chỉ xích thiên nhai bị cực lớn hạn chế. Mà lại nói liếc, chỉ xích thiên nhai đối hắn công kích uy lực căn bản không có bất kỳ cái gì gia trì. Mọi người đều biết, XMV 2/2, không gian thần thông di chuyển, là trực tiếp nhảy vọt hai cái điểm, đối vật thể động năng không có chút nào để thăng. Đấm ra một quyền, tại không cân nhắc thần thông pháp tắc can thiệp hạ, tự nhiên là tốc độ càng nhanh, tạo thành lực phá hoại càng lớn. Phía trước hắn không có cố ý theo đuổi cái này một điểm, mặc dù cũng tu hành ra chỉ tốc độ bí pháp, lại thêm phong chi pháp tắc, tốc độ cũng biết tròn biết méo, nhưng mà so sánh hắn thủ đoạn khác, còn xưng không lên mịch thiên. Chí ít cùng kim sĩ đại bằng điều so ra, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Quang chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, nghiên cứu đến chỗ cao thâm, cũng có thể hóa quang mà đi, nhưng mà điều kiện tiên quyết là thân thể muốn năng lượng hóa, cái này mất đi chất lượng, cùng không gian thần thông đồng dạng, không thể làm đến gia trì công kích thủ đoạn. Bạch Đông Lâm hưng chi sở trí, ý niệm thôi động phía dưới, trùng trùng có thể đề cao tốc độ thủ đoạn bị thi triển đi ra. Thanh u phong chi pháp tắc quanh quẩn khắp người, phía trước không gian bắt đầu sập xuống, sau lưng không gian bắt đầu hội tụ ngưng kết, không gian chung quanh như cùng gợn sóng, bắt đầu thôi động hắn thân thể thế giới không gian pháp tắc, độ cong khu động cơ. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại phía trước trống rỗng xuất hiện, phía sau đồng thời xuất hiện khủng bố sức đẩy dẫn lực pháp tắc. Điện từ quỹ đạo trải đến cuối tầm mắt, Bạch Đông Lâm kim loại hóa thân thể quanh quẩn lên xanh thẳm điện mang, crack rung động điện từ lực thôi động. Ông, hư không run lên, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, khủng bố động năng tác dụng phía dưới, không gian bị tê liệt, uy năng lan tràn đến phía dưới đại địa, sơn phong, thổ nhưỡng nham thạch, rừng già rậm rạp, toàn bộ bị khí hóa. Một giây đồng hồ về sau, Bạch Đông Lâm tốc độ chậm rãi giảm xuống, thẳng đến lơ lửng ở trong hư không. Tư tư, kim loại hóa thân thể đỏ bừng một phiến, ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan, xanh thẳm điện mang nhảy lên không thôi. Quay đầu nhìn lại, một cái nhìn cắm thương khung, dài tới 10 vạn dặm thông đạo chính chậm rãi tiêu tán, tê liệt không gian cấp tốc khôi phục. Tại ý thức đến khủng bố dư 3 giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm hơi điều chỉnh phương hướng, dùng Nguyễn Lan đến đại địa phía trên vô tội sinh mệnh. Vừa mới tốc độ của ta đã đạt đến 1/6 tốc độ ánh sáng, còn có thể dùng càng nhanh, nhưng mà thân thể gánh không được, tế bào hạt đều ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm thân thể đã trở về hình dáng ban đầu, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này tốc độ đã phi thường khủng bố, như là tại trong hư không vũ trụ, hắn tốc độ bây giờ còn có thể đề cao không ít. Nếu là ta thi triển pháp thiên tượng địa đề cao tự thân chất lượng, lại dùng cái này tốc độ, một đầu đụng bạo một khỏa viễn cổ tinh thần, hẳn là vấn đề không lớn a. Cái này thế giới quy tắc bên trong, cũng không có tốc độ ánh sáng hạn mức cao nhất thuyết pháp. Theo lấy tu vi đề thăng, đối cái này mấy loại pháp tắc nắm giữ càng thêm thuần thục, hắn tốc độ là có thể dùng không giới hạn đề cao. Duy khoái bất phá, không gì không phá, tốc độ đến cực hạn, cũng là một môn vô thượng thần thông. Làm xong thực nghiệm, tâm tình thư sướng Bạch Đông Lâm cũng không nhiều làm lưu lại, vừa bước một bước vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Thái Hạo chủ thành, hoang vực 1.008 chủ thành một trong, cũng là cự ly cực đạo thánh tông gần nhất một tòa chủ thành. Phổ phổ thông thông tử lâu bên trong, Bạch Đông Lâm theo cửa sổ mà ngồi, tự rót tự uống, trước mặt bàn gỗ phủ đầy mỹ tử món ngon. Trên tay cầm lấy một bản sách thật dày, mới tinh trang bìa, ẩn ẩn có mặc hương truyền đến, rất rõ ràng mới in ấn không liền. Bìa rồng bay phượng múa miêu tả là bốn chữ lớn tiềm long sổ phượng. Bạch Đông Lâm chậm rãi lật lên trang sách, tầm mắt rơi tại sách vở phía trên, ý niệm lại chìm đắm tại thể nội. Bất hủ ám giới, cái này một phương cực hạn đen nhánh thế giới bên trong, tràn ngập vô cùng vô tận thôn phệ lực lượng. Tại đen kịt một màu bên trong, lại có một điểm quang mang tại chìm chìm nổi nổi. Là một khỏa trong suốt sáng long lanh bọt khí quang cầu. Cái này là Bạch Đông Lâm tại trấn ma thần điện bên trong, dùng nguyên sơ lựu đạn, đè chết Nghi Hồng Anh sau bạo ra đến kỳ dị bảo vật, cho tới bây giờ hắn đều còn không rõ ràng, cái này đồ vật đến tột cùng là Nghi Hồng Anh, còn là Lưu Lãng đế truyền thừa bảo vật một trong. Thông qua tại Thư Sơn tuần tra, Bạch Đông Lâm đã làm rõ ràng cái này là cái gì đồ vật, một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tu luyện giới đem loại vật này xưng là nhất hoa nhất thế giới, hoặc là nhất xa nhất thế giới. Xưng hô rất nhiều, cũng là cái này đồ vật bên ngoài hình thái đủ loại đưa đến, có lẽ là một hạt hạt cát, một mai lá cây, một đóa hoa, hoặc là nghĩ hắn lấy được cái này dạng, một cái mềm mại bọt khí. Hắn là sao dạng đản sinh, hắn không có tra tìm đến tài liệu cụ thể, chỉ biết đây là một loại tồn tại lâu xa, chân quý dị thường bảo vật. Đáng tiếc như thế bảo vật, lại không thể để cho hắn sử dụng. Bạch Đông Lâm đã thử qua tất cả phương pháp, huyết tế, hồn luyện, những này thường quy phương pháp nhận chủ toàn bộ không dùng. Cùng tuần tra đến tin tức nói không hai, tiểu thế giới này nhận chủ phương thức mỗi một cái đều không hoàn toàn giống nhau, cụ thể phương pháp sợ rằng chỉ có hắn, chế tạo người, rõ ràng. Rơi vào đường cùng Bạch Đông Lâm chỉ có phế vật lợi dụng, ném vào bất hủ ám giới, một phương tiểu thế giới như là bị hắn thôn phệ mất, chuyển hóa năng lượng, khẳng định hội để hắn thu hoạch không ít. Nhưng mà cái này đều 8 năm, cái này bọt khí thế giới so cái gì đều muốn cứng rắn, căn bản tiêu hóa không. Nhìn đến bất hủ ám giới còn là quá yếu, như là lại thoát biến một lần, nói không chừng có khả năng thôn vệ mất lấy phương tiểu thế giới. Huynh đài, để tại hạ chen một chút, rộn rộn ràng ràng tử lâu, tiếng huyên náo từ từ đi xa. Theo lấy thanh niên ngồi xuống, một cổ tách ra cảm giác tại Bạch Đông Lâm tâm lý đột ngột xuất hiện, thiên địa phảng phất tại vô hạn kéo Nobuyuki bên trong biến đến phá thành mảnh nhỏ. Dương mắt nhìn lên, thanh niên trước mặt biến mất không thấy gì nữa, một cái chiếm cứ đứng vững, chống trời chi địa to lớn cự xà đang cúi đầu nhìn xuống hắn. Kim quang lóng lánh lân phiến, sau lưng mọc lên song rực, thụ đồng bên trong băng hàn, giống như có thể đóng băng thương khung. Ánh mắt ngưng lại, hắn tại cái này song rực kim xà phía sau, phảng phất nhìn đến càng sâu tầng thứ đồ vật, một cái do thuần túy hắc ám tội ác ngưng kết thành vặn vẹo hư ảnh, nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh. Đạo hữu, mờ mịt tiếng hô hoán truyền đến, đem Bạch Đông Lâm từ phá thành mảnh nhỏ hình ảnh bên trong kéo ra ngoài, chỉ gặp trước mặt thần sắc ôn hòa thanh niên, chính một mặt tò mò nhìn trên tay hắn thư tịch. Đạo hữu không biết như thế nào xưng hô nhìn ngươi chìm đắm tại cái này tiềm long bảng bên trong, ngươi là nghĩ sông bảng. Ha ha, đạo hữu tuổi còn trẻ liền có xung kích tiềm long bảng thực lực, thực tại là lệnh tại hạ bội phục không thôi. Đạo hữu có phải là hay không cực đạo thánh tông đệ tử là, có thể bồi dưỡng ra như này tuổi trẻ tài cao thể thu, tại cái này địa vực, cũng chỉ có thánh tông có năng lực này. U Khuê một mặt ý cười, phảng phất thật là đối Bạch Đông Lâm hoàn toàn không biết gì cả, hắn đi đến hoang vực đã nhiều năm. Đáng tiếc liền 10 vạn dặm cấm khu đều không dám đạp vào, chỉ có thể ở ngoại vi bồi hồi. Cái này cực đạo thánh tông nội tình, quả nhiên không phải thần huyết có thể so sánh, hắn một thân hoàn mỹ ẩn tàng năng lực tại thần huyết có thể hỗn đến phong sinh thủy khởi, nhưng mà tại cực đạo thánh tông trước mặt, không hề có tác dụng. Hắn có trùng trực giác, như là mạo muội đi tới, tất có đi không về. Nhắc tới cũng là khéo, hắn hôm nay vốn tại thành bên trong đi dạo, trong lúc vô tình ngẩng đầu, thông qua tử lâu cửa sổ một mắt liền thấy Bạch Đông Lâm. Cái này Bạch Đông Lâm cũng là lúc trước Hắc Vụ Ma Hoàng muốn hắn giết một đám người, Tử Cửu cùng Vân Địch đều là hắn phái đi ra. Trước mặt tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, Tử Cửu hai người đều chết rồi, hắn lại như cũ sống được thật tốt, U Khuê nội tâm đối Bạch Đông Lâm hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Bạch Đông Lâm tâm lý thở dài, chậm rãi khép lại sách trong tay, cái này tiêu hao trăm năm may mắn quả nhiên hậu hoạn không nhỏ, cái này vừa mới vừa ra tông môn, liền gặp phải một cái khó chơi gia hỏa. U Khuê đạo hữu, tại hạ lệnh Đông Lai, tu vi bình thường, đảm đương không nổi như này tán dương. Quan sát cái này tiềm long bảng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nói sông bảng, còn kém xa lắm. Làm cho đạo hữu thất vọng, tại hạ cũng không phải cực đạo thánh tông đệ tử, chỉ là một giới tán tu thôi. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói quỷ lời nói, Bạch Đông Lâm một trận nói mò, kỳ thực cũng nói không sai, hắn tại hoàn thành cực đạo thí luyện phía trước, xác thực không tính là cực đạo thánh tông đệ tử. Ha ha ha, nguyên lai như đây, là ta nghĩ sai, tới, lệnh đạo hữu, uống rượu. U Khuê cũng không vạch trần Bạch Đông Lâm nói dối, đảo khách thành chủ, một mặt tự nhiên thêm một bộ bát đũa, nhiệt tình kêu gọi Bạch Đông Lâm uống rượu. Bạch Đông Lâm tùy ý ứng phó, nội tâm âm thầm suy tư, cái này U Khuê đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hắn mặc dù không có trên người U Khuê cảm ứng được rõ ràng ác ý, nhưng mà vừa mới cảm ứng được hình ảnh khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói, sau lưng mọc lên song rực kim lân cự xa, trừ yêu tộc dùng bên ngoài, cũng chỉ có huyết mạch thể tu khả năng này, không phải là cùng thần huyết thánh tông có quan hệ. Còn có kia làm cho hắn tâm sinh hàn ý vặn vẹo hư ảnh, cái này U Khuê khẳng định không phải cái gì người tốt, kia thuần túy hắc ám tội ác, có thể không phải phổ thông người có thể nắm giữ. Ha ha ha, hôm nay có thể nhận thức lệnh đạo hữu, thực tại là may mắn, cảm tạ đạo hữu chiêu đãi, tại hạ có việc liền trước cáo từ. Ngoài dự đoán, sau khi cơm nước no nê, cái này U Khuê liền chủ động cáo từ rời đi, tại Bạch Đông Lâm tầm mắt hạ, hắn thân ảnh chậm rãi tiêu thất tại cuối con đường. Phảng phất cái này nhiệt tình dị thường U Khuê, thật chỉ là một cái quá trình khách. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi trầm xuống, cường đại thần hồn lực lượng tại thể nội qua lại càn quét, sau một hồi lâu mới không thu được gì chậm rãi thu hồi. Một cái cường đại tu sĩ, không lẽ còn thật chỉ là đến ăn nhờ ở đậu hay sao? Mộng yểm tuyến trùng đã trồng xuống, ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu gia hỏa này đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ, có thể nhiều lần biến nguy thành an. U Khuê hai mắt bên trong hiển hóa ra băng lãnh thụ đồng, thân ảnh lóe lên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, đây cũng là hắn những này năm một mực tại cực đạo thánh tông ngoại vi bồi hồi mục đích. Gặp phải Bạch Đông Lâm chỉ là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, trước lúc này, hắn chỉ cần gặp phải cực đạo thánh tông tu sĩ, tu vi không vượt qua hắn người, đều bị hắn lưu lại ám thủ. Mộng yểm tuyến trùng, cũng là mộng yểm cửu đầu xà huyết mạch thiên phú một trong, có thể thật sâu tiềm phục tại người mộng cảnh bên trong. Đặc biệt là bởi vì tu sĩ quanh năm đều sẽ không ngủ, không tiến nhập mộng cảnh căn bản không có phát hiện khả năng, loại phương pháp này có thể nói là cực kỳ ẩn núp. Không có biện pháp, hắn không dám mạo hiểm tiến vào cực đạo thánh tông, chỉ có dùng loại phương pháp này đến thu thập tin tức. Mọi chuyện phát sinh, tổng là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần thu thập tin tức đủ nhiều, nhất định có thể suy tính ra thứ ta muốn. Bạch Đông Lâm suy đi nghĩ lại, luôn cảm giác có chút không ổn, hắn từ trước đến nay đều là cẩn thận, huống chi cái này U Khuê hành vi quỷ dị như vậy. Cũng không tâm tình tiếp tục tiêu khiển, ném mấy khối linh thạch, thân ảnh lóe lên tiêu thất tại tử lâu bên trong. Thấp suy thế giới, Bạch Đông Lâm thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại màu đỏ tươi tế đàn phía trên, ba đạo thần hồn nhảy ra thần hải, ngồi xếp bằng thần sắc trang nghiêm. Kết xuất tam tài trận thế, Bạch Đông Lâm ở tại trận thế trung ương. Ý niệm thôi động ở giữa, nhục thân duy độ bắt đầu rơi xuống, giây lát ở giữa hóa thành hai chiều sinh mệnh, ba đạo thần hồn cao duy tầm mắt rơi xuống, đem hắn trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ dò xét. Hắc hắc, tìm tới, đi ra cho ta đi. Chí ác thấp giọng cười lạnh, toàn thân trên dưới bốc cháy lên hừng hực đen nhánh liệt diễm, hai tay dò xét ra, hóa thành vô cùng vô tận thực chất ti tuyến, xâm nhập Bạch Đông Lâm mộng cảnh bên trong. Rơi xuống hai chiều Bạch Đông Lâm, lúc này hết thảy đều cụ hiện ra đến, bao gồm khái niệm trừu tượng mộng cảnh. Tối đen như mực vặn vẹo tuyến đoàn, như cùng vô số nhỏ bé tuyến trùng, chặt chẽ quấn quanh, tiềm phục tại mộng cảnh tầng thấp nhất. Chí ác vô số cứng cỏi thần hồn ti tuyến dây lát ở giữa đem hắn quấn quanh, vặn vẹo tuyến đoàn bị kích thích, lập tức kịch liệt giằng co. Hừ, cái này U Khuê quả nhiên lai lịch không nhỏ, cái này tiểu đồ vật bị cưỡng ép rơi xuống duy độ, lại vẫn có sức phản kháng, thực tại là không đơn giản. Có thể tại thấp suy thế giới bên trong, phản kháng làm đến thế giới chủ đồ, Bạch Đông Lâm ý chí cho tới nay cũng chỉ có hắc vụ ma hoàng tàn hồn. Nói cách khác, cái này U Khuê lưu lại ám thủ cũng có đại năng cường giả đặc chất. A Di Đà Phật, chí thiện miệng tụng Phật âm, một chỉ điểm ra, vô số phạm văn chút xuống, phi vũ ngưng kết thành kim quang rạng rỡ vạn chữ, giây lát ở giữa xuất hiện tại vạn vẹo tuyến đoàn phía trên. Phật quang rơi, tuyến đoàn dãy ruộng lập tức suy yếu xuống đến. Vô Vi mở ra đạm mạc hai mắt, đen bạch nhị khí dâng trào mà ra, giao hòa hóa thành âm dương thái cực đồ, vòng quanh vặn vẹo tuyến đoàn khẽ quấn, sau một khắc liền đem nàng từ mộng cảnh sâu chỗ trừ bỏ ra đến. Bị trùng điệp phong cấm lực lượng điệp ra đen trắng viên cầu, trôi nổi tại phong cấm hết thảy tam tài trận thế bên trong, lập tức an tĩnh lại. Bạch Đông Lâm duy độ nhảy vọt, khôi phục nguyên dạng, thần sắc âm trầm đến đáng sợ, nếu không phải hắn nhiều một cái tâm nhãn, cái này một lần còn thật hội ngã. Ha ha, U Khuê, người thật rất tốt, bất kể cái này U Khuê là thân phận gì, lại là xuất phát từ cái gì chủng mục đích hướng hắn ra tay, cựu oán đã kết xuống, chú định không chết không thôi. Dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, màu đỏ tươi tế đàn rời đi một cái khe, vô số màu đỏ tươi tia sáng bắn ra. Đen trắng viên cầu bị kéo vào sâu chỗ, triệt để chấn áp. Thấp suy thế giới, màu đỏ tươi tế đàn phía trên. Bạch Đông Lâm mắt cúi xuống trầm tư, việc này đã có một kết thúc, nhưng mà phía sau đại biểu ý nghĩa lại là làm cho hắn không thể không nhiều thêm cân nhắc. Tầm mắt rơi tại tay trái trên ngón trỏ, đen nhánh may mắn chiếc nhẫn bình bình vô kỳ, hào không ánh sáng mang. Nhưng mà hắn lần thứ nhất phản vệ, thiếu chút nữa làm ra một cái thiên đại phiền toái, như là không trước giải quyết may mắn thua thiệt mất hậu hoạn, nghĩ muốn hoàn thành cực đạo thí luyện khẳng định hội nửa bước khó đi. Tỷ như nói nhiệm vụ 1, Mặc dù chỉ cần theo xếp hạng đi chiến thắng liền được, nhưng là Bạch Đông Lâm có thể xác định, hắn dự đoán rất khó tìm đến người, không phải hội gặp thoáng qua, liền là người tại bế quan bên trong, thậm chí đột nhiên tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử cũng có khả năng. Rất nhiều khả năng, ngược lại liền là sẽ không để hắn nhẹ nhõm gặp đến người, cái này là vận khí không tốt. Công dục thiện hắn sự tình, tất trước lợi hắn khí, đang hảo tâm tình khó chịu, đi đồ chút Vương Bát Đản thư giãn một tí. Bạch Đông Lâm đứng dậy, phóng thích thần thông ẩn hình, quang ám pháp tác tác dụng phía dưới, không chỉ là thân hình, liền mùi, khí thế, thần hồn khí tức đều toàn bộ hoàn toàn ẩn núp. Cái này môn thần thông uy năng cao thấp, chủ yếu quyết định bởi tại thần hồn cảnh giới, suy cho cùng tu sĩ năng lực nhận biết chủ yếu là đến từ thần hồn, dùng hắn hiện nay thần nguyên bát trọng thiên thần hồn cảnh giới, đại năng phía dưới, có thể nhìn xuyên hắn ẩn hình không nhiều. Một bước bước ra thấp suy thế giới, ẩn hình về sau Bạch Đông Lâm, giây lát ở giữa xuất hiện tại Thái Hạo chủ thành rộn rộn ràng ràng đường phố bên trên. Thái Hạo chủ thành bởi vì đến gần cực đạo thánh tông, so với hắn đi qua Thái Thương chủ thành, muốn càng thêm phồn hoa, chỉ là thường ở nhân khẩu, liền đạt đến khủng bố 700 triệu người. 700 triệu người ở tại một tòa thành trì bên trong, còn có số lượng đồng dạng khoa trương lưu động nhân khẩu, có thể tưởng tượng tòa thành trì này diện tích có nhiều to lớn, hoàn toàn có thể dùng so lên được một chút phàm nhân quốc độ. Tạo thành như này dị dạng tập hợp hiện tượng, chỉ là bởi vì cái này thế giới nguy cơ quá nhiều, một chút thành trì nhỏ, không có cường đại tu sĩ trấn thủ, khả năng gặp phải một cái yêu ma quỷ quái, liền là thành hủy người vong hạ tràng. Mà như vậy dạng một tòa khổng lồ thành trì, Bạch Đông Lâm hắn vậy mà tốt khéo không khéo gặp phải U Khuê, quả thực liền là quá phận, chỉ có thể nói may mắn chiếc nhẫn xác thực cho lực. Bất kể là mặt tốt, còn là một mặt xấu, Bạch Đông Lâm ngửa đầu nhìn ra xa, không trung bên trong một vệt bóng đen, cái này thế giới nhà cao tầng rất ít, nhưng mà có không ít, lơ lửng hòn đảo, không tiểu nhân hòn đảo cũng là kiến trúc dày đặc. Hắn nhìn chăm chú một vệt bóng đen, liền là Thái Hạo chủ thành, ngục đảo, bên trong giam giữ lấy Thái Hạo chủ thành tất cả tội phạm. Bạch Đông Lâm một bước vượt qua không gian, giây lát ở giữa đi đến ngục đảo cao lớn môn hộ trước mặt, vô số dày đặc trận pháp tầng tầng lớp lớp, quang mang lấp lánh phù văn không ngừng lưu chuyển. Cường đại phong cấm lực lượng, liền là hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, nghĩ muốn vô thanh vô tức phá giải, cũng là một cái thật lớn công việc. Ngục đảo giam giữ tội phạm, cơ hồ đều là có tu vi tại thân tu sĩ, phàm nhân còn không có tư cách giam giữ tại chỗ này. Bạch Đông Lâm tự nhiên không cần đại phí công phu đi phá giải trận pháp, tại môn hộ bên ngoài chờ giây lát, quả nhiên có một đám ngục tốt đè lấy không ít tội phạm phi độn qua tới. Bị triệt để phong cấm tu vi tội phạm, vẫn như cũ mang lấy phủ đầy phù văn trầm trọng xiềng xích, một thân đen nhánh chế phục ngục tốt toàn thân sát khí, thần sắc trang nghiêm, giới bị nhìn ra xa bốn phía. Cùng ấn tượng bên trong ngồi ăn rồi chờ chết ngục tốt bất đồng, những này ngục tốt hành tẩu ở giữa ẩn ẩn mang theo quân nhân lôi lệ phong hành, một nhìn liền là từ chiến trường lui ra đến tinh nhuệ binh sĩ. Cái này ngục đảo không hổ là Thái Hạo chủ thành trọng yếu tràng một trong, giới bị xâm nghiêm. Cầm đầu ngục đầu tế ra một mai đen nhánh lệnh bài, tay kết pháp quyết lệnh bài bắn vào trầm trọng môn hộ bên trong, hắc quang tái hiện, vô số phù văn chuyển động. Tạch tạch tạch, tại không lưu loát kim loại tiếng ma sát bên trong, nặng nề cửa lớn hơi hơi mở ra một cái khe hở, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong nhảy ra. Nha, Lưu Ngục Đầu, tại sao là ngươi áp giải tội phạm, ngươi không phải thay phiên nghỉ ngơi sao? Lưu Ngục Đầu hai bước lên trước, cầm ra một chương pháp chỉ bắt đầu giao tiếp, miệng bên trong nói lầm bầm. Hắn nãi nãi, khỏi phải nói, tiểu lý hắn lão bà sinh, cho nên gọi ta đến đỉnh một ngày, đám chó con, lề mề cái gì đâu, cho lão tử động tác nhanh một chút. Lưu Ngục Đầu hiển nhiên tâm tình rất khó chịu, một bàn tay phiến ra, năng lượng ngưng kết thành mười mấy cái trưởng ấn, mỗi một cái tội phạm sắc mặt đều chịu một bàn tay, lập tức mặt mũi bầm dập. Tội phạm theo thứ tự lên trước kiểm tra về sau, một đoàn người vây quanh tội phạm, chậm rãi thông qua tính mịch thông đạo tiến vào tù đảo, Bạch Đông Lâm lặng yên không một tiếng động dung nhập người bầy bên trong, không có dẫn tới chút nào chú ý. Thành công luồn vào ngục đảo, Bạch Đông Lâm thần niệm hóa thành ti tuyến, tránh né cảm giác trận pháp, sau một lát xác nhận mục tiêu, thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xâm nhập ngục giam sâu chỗ. Ngoại vi đê giai tu sĩ, cũng không phải hắn mục tiêu, thu liễm may mắn, tự nhiên là tu vi càng mạnh càng tốt. Nhưng mà những này biến thành tù nhân, gần đất xa trời cầu kẻ tử, thân bên trên dự đoán cũng không có nhiều may mắn. Ít khẳng định là ít một chút, nhưng là có thể dùng số lượng đến tràn ngập, ngược lại là phế vật lợi dụng, Bạch Đông Lâm cũng không ghét bỏ. Đại lao sâu chỗ, từng cái phủ đầy phù văn kim loại lồng giam bên trong, đều là nằm lấy bị triệt để phong cấm tu vi tu sĩ. Quần áo tả tơi, khí tức uể oải, những này tu sĩ đều là tội ác tày trời người, bọn hắn bên trong một bộ phận hội bị trực tiếp tập trung xử tử. Còn có một chút tội ác thao thiên người, hội bị góp đủ số lượng cùng đi mang đến tội vực thất đại ngục bên trong giam giữ. Dùng phòng giết lầm người tốt, Bạch Đông Lâm nghĩ phía trước tại hắc ngục bên trong đồng dạng, chỉ ác bắt đầu dò xét ra lít nha lít nhít thần hồn ti tuyến, đọc đến ký ức. Nghiệm minh không sai về sau, thần hồn ti tuyến lập tức một quấy, đem hắn thần hồn triệt để xé toái thiêu hủy. Bạch Đông Lâm lực chú ý một mực tập trung ở thủ chỉ bên trên may mắn chiếc nhẫn phía trên, thẳng đến giết 1000 người về sau, mộc mạc đen nhánh chiếc nhẫn mới hiện lên một tia yếu ớt u quang. Nhìn lấy quả nhiên có hiệu quả, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, không ngừng bước, giống như tử thần câu hồn, những nơi đi qua, tội phạm tận đều là tử vong. Những này tội phạm vốn là khí tức yếu ớt, nằm trên mặt đất lay lắt hơi tàn, Bạch Đông Lâm dọc đường giết tới, ngược lại là không có dẫn tới rối loạn. Không tệ, cái này Thái Hạo chủ thành quản lý giai tầng còn tính thanh liêm, giết một vạn người, đều còn không có gặp phải một cái bị oan người. Hoang vực 1.008 chủ thành, đều là thuộc về cực đạo Thánh Tông quản hạt, hắn quản lý lý niệm tự nhiên nhất mạch tương thừa, quy tắc trí thượng. Lại có Thánh Tông ngồi cao cửu thiên, bất ngờ có thẩm tra ánh mắt rơi xuống, tự nhiên không dám có quản lý người dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Mà lại, cái này là tràn ngập thần thông bí pháp tu luyện giới, các chủng khảo vấn nhân tâm, siêu hồn đoạt phách, đọc đến ký ức thủ đoạn cái gì cần có đều có, nghĩ muốn xuất hiện ngộ phán, trừ phi cố ý hành động, nếu không tuyệt không khả năng. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Đông Lâm đi khắp lao ngục sâu chỗ, tổng cộng xử tử 10.087.000 tội phạm, trong đó 9/9 đều là thần thông pháp tướng cảnh tu sĩ, ít bộ phận thần nguyên động hư tu sĩ. Cái này ngục đảo tội phạm đến số lượng nhất định liền hội bị xử tử, hoặc là áp hướng tội vực, cho nên tội phạm số lượng cũng không nhiều. Đến mức cướp đoạt nhiều ít may mắn, hắn cũng không rõ ràng, may mắn chiếc nhẫn khí tức cực kỳ mịt mờ, hắn thân vì chủ nhân, cũng không cảm ứng được cái gì đồ vật. Có lẽ không ít, nhưng cũng không thể nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là bù đắp ta hao tổn, những này người sắp chết may mắn điểm quá thấp, muốn giết vẫn là phải giết ở bên ngoài hỗn đến phong sinh thủy khởi đại ác nhân mới được. Làm xong chuyện tốt không lưu danh Bạch Đông Lâm, thì thản nhiên bước vào thấp duy thế giới bên trong, tiến đến phiền phức, nghĩ phải đi ra ngoài tự nhiên dễ dàng. Thái Hạo chủ thành ngục đảo bên trong rối loạn, đã không có quan hệ gì với Bạch Đông Lâm, hắn đã thông qua thấp duy thế giới rời đi hoang vực. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng danh, Càn Nguyên đại lục trung ương hạch tâm chỗ, đạo vực. Cả cái to lớn phồn vinh đạo vực, chỉ tồn tại một cái tông môn, kia liền là khí tu không thẹn với danh lãnh tụ, đạo môn. Chỗ này là đạo sĩ thiên hạ, khắp nơi có thể thấy được đạo quan, chỉ cần có người tồn tại địa phương, liền có thể trông thấy đạo sĩ, tại đạo vực, đạo sĩ thân phận địa vị không thể nghi ngờ là cao nhất. Một tòa giấu tại rừng sâu núi thẳm bên trong đạo quan, trừ chủ điện, liền là hậu điện có hai gian thấp bé nhà ngói, cái này dạng lụi bại đạo quan, tại đạo vực có thể nói là rất ít gặp. Đạo quan tuy nhỏ, nhưng lại quét dọn dị thường sạch sẽ, đặc biệt là trong chủ điện tam thanh làm tượng, bị lau đến không nhuốm bụi trần. Hậu điện nhà ngói bên trong, một cái hơn 10 tuổi tiểu đạo sĩ khoanh chân ngồi ở trên giường, thần sắc chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ thổ nạp lấy thiên địa linh khí. Hắn là cái này lụi bại đạo quan duy nhất đệ tử, cũng là hiện nay quan chủ, hắn sư tôn, đời trước quan chủ đã tại một tháng phía trước vũ hóa tiên đi. Tiểu đạo sĩ bên hông treo lấy một mai bạch ngọc bội, phổ phổ thông thông trên ngọc bài, đột nhiên hiện lên một tia hồng quang. Bạch Đông Lâm thông qua ngọc bội phân liệt thể, mở ra thấp duy thế giới thông đạo, vừa sải bước ra. Trong nháy mắt, liền từ hoang vực đi đến xa xôi đạo vực. Như là lăn lộn ngoài đời không nổi, làm cái, mã phu cũng có thể kiếm lật. Thương mang quần sơn trong, cô phong tuyệt đối, một tòa tràn đầy nét cổ xưa đạo quán nhỏ lập tại sơn đỉnh. Bạch Đông Lâm đứng tại nhà ngói bên trong, nhìn lấy giường bên trên hồn nhiên không hay tiểu đạo đồng, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Càng nghĩ, cái này thật giống là trước mắt duy nhất có thể đi vào đạo môn cơ hội, tận dụng thời cơ. Lần tiếp theo có loại cơ hội này không biết rõ đến lúc nào đi xem một chút cũng tốt. Suy nghĩ rơi xuống, ánh mắt ngưng lại, dựng thẳng lên kiếm chỉ nhẹ điểm mi tâm, một cổ gợn sóng chậm rãi do mi tâm nhộn nhạo lên, một mai tiểu tiểu thái cực đồ tái hiện, kịch liệt xoáy chuyển một lát, ngay sau đó biến mất không gặp. Khoảnh khắc ở giữa, Bạch Đông Lâm khí chất lập tức nhất biến, thần hồn ý niệm khí tức do vô vi thần hồn làm chủ đạo, chí ác chí thiện đạp vào vô vi sau đầu biến mất không thấy gì nữa. Vô vi, không không vi, vi nhi bất vi, bất vi nhi vi. Một cổ đạo uẩn lưu chuyển toàn thân, hai mắt biến đến đạm mạc mà ôn nhuận, đen nhánh y bào hồng mang chớp lên, hóa thành huyền thanh chi sắc, tóc dài như cùng sống vật, tự động quấn quanh ra một cái châm cài tóc đạo sĩ. Thần hải bên trong nhất hắc nhất bạch hai đạo âm dương chi khí thuận thần kiều mà xuống, hội tụ ở đan điền khí hải linh khiếu bên trong, cuộn xoáy ngưng kết ra một chương to lớn thái cực đồ như cùng vòng xoáy một dạng đem thiên địa linh khí bị cưỡng ép hút vào thể nội, một cổ thanh linh chi ý quanh quẩn khắp người. Bần đạo Đông Lâm, hữu lễ. Bạch Đông Lâm làm một cái tiêu chuẩn đạo vái chào, hai mắt lộ ra mỉm cười, hắn vốn là cực am hiểu ẩn núp tự thân khí tức, phen này thao tác phía dưới, trừ không có pháp tướng, cùng khí tu cũng không khác. Đứa ngốc, còn không mau mau tỉnh đến. Theo lấy Bạch Đông Lâm một tiếng kêu gọi, giường bên trên tiểu đạo đồng mặt mày run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lấy trước mặt Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, mơ hồ hai mắt giây lát ở giữa thanh tỉnh, thân ảnh nhoáng một cái nhanh nhẹn xoay người xuống giường, tay kết pháp quyết, ánh mắt cảnh giác nói ra. Vị đạo trưởng này, không biết ngươi đến Thanh Vân Quan có gì muốn làm. Ai, đứa ngốc, Bạch Đông Lâm khẽ thở dài một hơi, thần sắc mang theo ảm đạm. Diệu không, ta sư huynh hắn vũ hóa trước, có thể lưu lại cho ta cái gì lời. Tiểu đạo đồng nghe nói thân thể gầy yếu khẽ run lên, Tay bên trên pháp quyết hạ ý thức buông ra, hai mắt ửng đỏ. Ngài là sư thúc. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu. Oa ô ô sư thúc, ta sư tôn chết đến thật thê thảm a, hắn trước khi chết còn nhắc tới lấy ngài, ta còn tưởng rằng là hắn hồ đồ, không nghĩ tới sư tôn không có gạt ta. Diệu Không bổ nhào trên người Bạch Đông Lâm, gào khóc, nhỏ gầy thân thể mới đến Bạch Đông Lâm bên hông. Xòe bàn tay ra, khẽ vuốt Diệu Không đỉnh đầu, Bạch Đông Lâm không có lên tiếng mặc cho Diệu Không phát tiết tâm lý ủy khuất, sợ hãi. Thông qua thấp duy thế giới đối túc chủ tin tức thu thập, hắn đối cái này đạo quán nhỏ bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay, thông qua thiên la không gian, trung khu thiên la lưu lại hình ảnh, Diệu Không sư tôn trước khi chết hình ảnh vì thời có thể chọn đọc tài liệu. Cái này Diệu Không sư tôn xác thực có một cái sư đệ, chỉ bất quá sớm liền trốn đi nhiều năm, cái này Diệu Không là Thanh Vân lão đạo nhặt được một đứa cô nhi, căn bản không có gặp qua Thanh Vân lão đạo sư huynh. Cho nên Bạch Đông Lâm dùng này thân phận tiến hành ngụy trang, tự nhiên thiên y vô phùng. Cái này Thanh Vân lão đạo cũng không phải tự nhiên tử vong, mà là cùng người đấu pháp lưu lại trọng thương, cái này mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lưu lại một cái hơn 10 tuổi Diệu Không một mình tự tại trong rừng sâu núi thẳm này chờ chết. Bất quá 10 tuổi Diệu Không, mới bắt đầu tu luyện không lâu, cằn cỗi Thanh Vân quan cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện, Diệu Không tu vi thấp đến đáng thương, liền rời đi cái này rừng sâu núi thẳm thực lực đều không có. Nếu là không có tình cờ nhặt được tiêm giác bi phân liệt thể, không có Bạch Đông Lâm xuất hiện, cái này Diệu Không sợ rằng đến chết đói tại chỗ này. Trung quy chỉ là một cái liền ít cốc đều làm không đến tiểu tiểu đạo đồng, một cái tháng tới nay thương tâm sợ hãi, nội tâm góp nhặt không ít kiềm nén tâm tình tiêu cực. Bạch Đông Lâm lòng bàn tay tái hiện một đoàn huyền quang, theo lấy Diệu Không đầu chảy khắp hắn toàn thân, bi thương mệt mỏi như xuân tuyết giây lát ở giữa tan rã, Diệu Không chậm rãi ngừng xuống gào khóc. Vuốt vuốt hai mắt đỏ bừng, không có ý tứ lui ra phía sau hai bước, cung cung kính kính thi lễ một cái. Đệ tử Diệu Không gặp qua sư thúc. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, cái này tiện nghi sư điệt mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng vẫn là rất có lễ phép, bất quá cái này đầy đủ. Tại linh hồn chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới, Diệu Không hết thảy đều không chỗ che thân, dùng Bạch Đông Lâm hiện nay cảnh giới, sớm liền quá dùng thiên phú luận người cao thấp giai đoạn. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, có thể dùng đại lượng chế tạo ra thiên tài hắn có thể nhìn nhiều, thiên tài đi nữa lại như thế nào ngược lại cũng không sánh bằng hắn. Theo hắn, ý chí, đạo tâm, tín niệm, những cái này mới là trọng yếu nhất căn bản. Đi đi, mang sư thúc đi gặp ngươi sư tôn. Ừm, Diệu Không chăm chỉ gật đầu, thu lại mắt bên trong tái hiện bi thương, trước dẫn đường, hướng đại điện đi tới. So lên rách nát hậu điện nhà ngói, cung phụng tam thanh làm tượng đại điện, ngược lại là còn tinh xảo hơn rất nhiều, cũng thu dọn đến không nhuốm bụi trần. Tại trang nghiêm tam thanh làm tượng bên cạnh cách đó không xa, đứng thẳng một phương tiểu tiểu bàn gỗ, cái bàn trưng bày một chuôi cổ xưa phất trần, mấy đĩa trái cây, một cái hương lô. Cái này là Thanh Vân lão đạo lưu lại duy nhất di vật, cũng là hắn duy nhất một món pháp bảo, bất quá là chính là trung phẩm pháp khí, thực tại là keo kiệt đến đáng thương. Thanh Vân lão đạo thân bên trong bạo liệt hỏa thuộc tính pháp thuật, trước khi chết hỏa độc bạo phát, thân thể bị đốt cháy không còn, liền một cỗ toàn thây đều không có lưu lại. Bạch Đông Lâm thần sắc im lặng, so sánh dưới, hắn dọc đường đi tới có thể dùng tính là vận khí siêu tốt, tiếp xúc tu luyện liền bái nhập tối đỉnh tiêm thế lực, không biết rõ ít đi nhiều ít đường quanh co. Mà cái này to lớn thế giới, đỉnh tiêm thế lực chỉ là thiểu số, càng nhiều thấp vào hạt bụi tu luyện thế lực mới là chiếm đầu to, giống Thanh Vân quan cái này chủng kề bên Tiêu Thất cực đoan ví dụ, cũng không phải số ít. Sinh sinh tử tử, luân hồi không ngừng, mỗi giờ mỗi khắc đều có thế lực mới sinh ra, cũng có thế lực cũ tại vô thanh vô tức tan biến. Có thể lập tại thời không trường hà, tuyên cổ bất biến thế lực, chung quy chỉ là thiểu số. Đè xuống suy nghĩ, đưa tay nhặt một nén hương, xen vào hương lô bên trong, khói xanh lượn lờ cuộn xoáy lưu động. Thanh Vân lão đạo, mượn ngươi đạo quan một dùng, làm vì báo đáp, ngươi cái này đệ tử duy nhất, ta hội cho hắn một tràng tạo hóa. Bạch Đông Lâm thu tầm mắt lại, tâm thần khẽ động, đưa ánh mắt về phía trang nghiêm tam thanh làm tượng, ánh mắt ý vị khó hiểu. Hắn đã thành thói quen ở cái thế giới này tồn tại kiếp trước đồ vật, các chủng thần thoại truyền thuyết bên trong nhân vật đều ở cái thế giới này lưu có vết tích. Cái này trong đó đại biểu sâu tầng ý nghĩa, hắn hiện nay còn chưa có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng mà những này quen thuộc đồ vật tồn tại, tổng hội mang đến cho hắn một tia an ủi. Đạo giáo là kiếp trước quốc giáo, loạn thế xuống núi an thiên hạ, thịnh thế lên núi tu đạo tâm, đối với đạo giáo cùng với đạo sĩ, Bạch Đông Lâm trong lòng là phi thường có hảo cảm. Mà Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn là đạo giáo tối cao thần linh. Bạch Đông Lâm tự nhiên đối hắn tâm tồn cao nhất kính sợ. Chỉnh lý y quan, thần sắc trang nghiêm, từ vĩnh hằng quang giới cầm ra do Huyền Long Thánh Mộc chế thành thần mộc hương, thủ chỉ vê ra một tia linh hỏa đem hắn đốt cháy, một cổ dị hương lập tức tràn ngập đại điện. Cái này chủng tối cao phẩm chất hương là đủ thiêu đốt một năm mà không tấn, cái này chủng kỳ kỳ quái quái đồ chơi, hắn có thể thu thập không ít. Tay cầm thần mộc hương, Bạch Đông Lâm đối lấy Tam Thanh làm tượng cung kính cúi đầu. Giang giác, một tia băng liệt tiếng đột ngột vang lên, Bạch Đông Lâm thủ chỉ run lên, ngẩng đầu nhìn lại, Tam Thanh làm tượng lại đồng thời nứt ra một cái khe. Ha ha, Diệu Không, các ngươi sư đồ bao lâu chưa sửa chữa Tam Thanh lão tổ làm tượng rồi, thực tại là nên đánh. Bạch Đông Lâm thần sắc ra vẻ giận dữ, lại lần nữa cung kính cúi đầu. Giang giác, một đạo khe nứt to lớn tại Tam Thanh làm tượng nổi lên hiện, cơ hồ xuyên thủng toàn thân. Một bên Diệu Không chân tay luống cuống, hắn cùng sư tôn rõ ràng có hảo hảo bảo hộ A Suy, cho cùng đây chính là Thanh Vân Quan số lượng không nhiều chân quý tài sản. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, cái này thứ ba bái hắn như bái xuống, cái này Tam Thanh làm tượng sợ là hội trực tiếp vỡ nát không thể, chỉ có thể đè xuống tâm tư, đem thần mộc hương cắm ở hương lô bên trong. Theo sau xòe bàn tay ra, kim chi pháp tắc lưu động, Tam Thanh làm tượng phía trên khe hở dây lát ở giữa khép lại, từ trong ra ngoài đều là hóa thành cực kỳ cứng rắn huyền kim. Ba vị đạo tổ, đừng muốn tức giận, ta bồi các ngươi một cỗ càng tốt kim thân. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm cái này mới cảm thấy hơi yên tâm. Hậu điện nhà ngói, vừa mới quỷ dị một màn, để Bạch Đông Lâm luôn cảm thấy tại Tam Thanh làm tượng nhìn chăm chú toàn thân cũng không được tự nhiên, cho nên lại về đến Diệu Không gian phòng. Khoanh chân tại bồ đoàn phía trên, cùng Diệu Không ngồi đối diện nhau, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư. Cự ly đạo môn tổ chức, khao thưởng đại hội, còn có một đoạn thời gian, chính thật nhàn lấy không có việc gì, ngược lại là có thể dùng đem cái này Diệu Không thao luyện một hai, miễn đến tiểu gia hỏa này đến thời điểm liền đạo môn vào không được. Diệu Không, người có muốn hay không tu luyện vô thượng đạo môn Diệu Pháp? Diệu Không nghe nói hai mắt sáng lên, hắn sớm liền nhìn ra hắn cái này sư thúc không đơn giản, khí chất như tiên nhân mờ mịt, đốt cháy hương nhẹ nhẹ vừa nghe, hắn cảnh giới lại có một tia buông lỏng, đưa tay khẽ vỗ, rách dưới Tam Thanh làm tượng dây lát ở giữa biến đến kim quang chói mắt. Những này thủ đoạn, thật sự giống tiên nhân, cái này là hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Diệu Không phúc lâm tâm trí, biết rõ cái này là cơ duyên đến, liền vội vàng đứng lên khom người nhất lễ, cung kính nói ra. Sư thúc, Diệu Không nguyện ý, Ngô, vô thượng đạo môn Diệu Pháp, không phải đại nghị lực người không thể thành tựu, con đường không lưu loát, người có thể nghĩ tốt rồi. Bạch Đông Lâm tiếng như hồng trung, trực kích Diệu Không sâu trong tâm linh, một luồng áp lực vô hình lan tràn ra, khảo vấn đạo tâm. Đạo tâm không kiên người, tại cỗ uy áp này phía dưới, khoảnh khắc ở giữa liền hội tâm thần sụp đổ. Diệu Không song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, chậm rãi ngồi dậy thân, răng cắn đến kéo kẹt rung động, một tia tiên huyết từ khóe miệng tràn ra. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong tái hiện ý cười, không sai tiểu gia hỏa, tâm lý tàng một cổ kình. Thu liếm uy áp, Bạch Đông Lâm một chỉ điểm tại Diệu Không mi tâm phía trên, vô cùng vô tận kim sắc tự phù theo lấy cánh tay chút xuống, cuộn xoáy phi vũ. Hôm nay truyền cho ngươi Ngọc Thanh Bảo giám hảo hảo tu trì, có thể đừng ném ngươi sư thúc ra mặt ta. Diệu Không thần hồn còn là quá mức yếu ớt, căn bản không có biện pháp hoàn toàn chịu tải cái này cổ to lớn tin tức, Bạch Đông Lâm chỉ có thể đem đại bộ phận nội dung phong cấm tại hắn thần hải sâu chỗ. Theo lấy Diệu Không tu vi tinh tiến, thần hồn cường đại về sau, phía sau nội dung tự nhiên sẽ tự động mở rộng. Sau một hồi lâu, Diệu Không thở hồng hộc mở hai mắt ra, một vệt óng ánh dị sắc hiện lên, cả cái người khí chất đều có một tia biến hóa. Phanh phanh phanh, Diệu Không quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, thần sắc tràn ngập cảm kích, hắn mặc dù ngây thơ, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch. Cái này là hơi nhìn trộm đến cái này Ngọc Thanh Bảo giám một tia nội dung, bỗng cảm giác hắn huyền ảo khó lường, so với hắn sư tôn Thanh Vân Quyết không biết rõ cao nhiều ít cấp độ. Hắn cái này sư thúc đến tột cùng là lai lịch ra sao, như này vô thượng đạo pháp liền cái này dạng truyền thụ cho hắn, thực tại là thụ sủng nhược kinh. Đa tạ sư thúc truyền pháp, Bạch Đông Lâm thần sắc thản nhiên bị cái này cúi đầu, truyền đạo giải hoặc tri ân lớn hơn trời, cái này là hẳn là. Tri thức truyền thừa, đối với tư tưởng cổ hủ, bảo thủ ngoan cố tu sĩ đến nói, là bảo vật vô giá, nhưng mà Bạch Đông Lâm từ trước đến nay không có cái này ý nghĩ, theo hắn những này có thể dùng nhiều lần lợi dụng tri thức, giá trị còn không bằng tài nguyên tu luyện đến có dùng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, hắn liền dựng thần chú ma chân kinh đều có thể dùng truyền thụ cho ngươi. Diệu Không, ngươi thân thể bản nguyên còn là quá mức yếu kém, nghĩ muốn nhập môn đều rất khó, để sư thúc lại giúp ngươi một tay. Đưa tay một chiêu, một tôn thanh đồng đại đỉnh bị lấy ra ngoài, không cần Diệu Không phản ứng qua đến, liền bị hút vào trong đó. Linh dịch, huyền tinh, các chủng bảo dược linh thảo, thú cốt yêu huyết, thậm chí còn có một cái khí tức yếu ớt, đã nhanh bị hắn ép khô, địa mạch viêm linh, một đống lớn tài liệu quý giá toàn bộ bị ném vào đỉnh bên trong. Loảng xoảng, thanh đồng đại đỉnh mền bên trên, kín kẽ, há mồm phun ra một đoàn nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, đem đại đỉnh bao quanh bao trùm, nóng bỏng khí tức tại gian phòng bên trong tràn ngập ra. Cửu cửu kiếp nạn chú thể canh, Diệu Không, kiên trì 81 ngày, sư thúc còn ngươi một cỗ thiên phú không sai bảo thể, chỉ ít tu luyện lên Ngọc Thanh Bảo giám có thể dùng thuận buồm xuôi gió. Trong miệng hắn không tệ, tự nhiên là phi thường không sai. Đưa tay khẽ vỗ, thanh đồng đại đỉnh bị thu vào vĩnh hằng quang giới bên trong, hắn còn có việc muốn làm, tự nhiên không thể tại chỗ này vì Diệu Không hộ pháp 81 ngày. Đưa tay cầm ra một mai thanh u ngọc bài, cái này là Diệu Không vừa mới cho hắn, Thanh Vân Quan lệnh bài trưởng môn, cũng là hắn này đi mục tiêu. Ngọc bài chính diện là Thanh Vân hai chữ, phía sau có đạo môn chuyên môn pháp chỉ ấn ký, một cổ huyền diệu khí tức lưu truyền ở giữa, vĩnh hằng bất diệt, cái này là liền hắn đều không thể ngụy tạo đồ vật. Tại đạo vực, thậm chí là cả cái càn nguyên giới, tất cả đạo sĩ muốn thành lập thế lực, cần thiết thông qua đạo môn phê chuẩn, chỉ có nắm giữ đạo môn pháp chỉ ấn ký thế lực, mới có thể xưng là đăng tên tại sách đạo sĩ. Có thể nắm giữ đạo môn pháp chỉ ấn ký, cái này Thanh Vân Quan lâu xa tuế nguyệt phía trước, cũng là một phương thế lực không nhỏ, đáng tiếc hiện nay lại suy sụp đến đây. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, Hoài Bích có tội, cái này Thanh Vân lão đạo không cẩn thận tiết lộ cái này pháp chỉ ấn ký lệnh bài, bị có tâm người nhìn đi, dùng đến mức gọi đến họa sát thân. Đem hết tất cả vốn liếng đào thoát, cũng bất quá là nhiều lay lắt hơi tàn mấy ngày, chết phía trước còn tại lo lắng rượu không an nguy, thành thành thật thật một đời, nhưng không được kết thúc yên lành, cũng là một kẻ đáng thương. Đạo môn tổ chức khao thưởng đại hội, còn có 2 tháng. Gọi là khao thưởng đại hội, cái này sự tình cùng 11 năm trước dị tộc xâm lấn có quan hệ. Lúc trước dị tộc nhằm vào Đan Minh, Khí Minh tập kích, bởi vì có Bạch Đông Lâm trùng hợp đi ngang qua, Đan Minh may mắn đào thoát nhất kiếp, mà Khí Minh liền không có vận tốt như vậy. Ở tại càn nguyên giới lớn nhất cứ điểm bị phá hủy, tử thương vô số, mà phá hủy Khí Minh cứ điểm về sau, những kia vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái cũng chưa rời khỏi, mà là như nước biển một dạng nghĩ bốn phương tám hướng chút xuống. Tại trận này hạo kiếp bên trong, khí vực có 3 thành địa vực luân hãm, những này tứ nghiệt các phương yêu ma quỷ quái tự nhiên cần thiết tiêu diệt. Bởi vậy do đạo môn dẫn đầu, hình thành vây quét đại quân, tốn thời gian 11 năm, rốt cuộc đem du đãng các phương yêu ma quỷ quái càn quét không còn, cái này, khao thưởng đại hội, liền là vì này tổ chức. Bất luận là luận công ban thưởng, còn là có cái gì khác ý vị tại bên trong, Bạch Đông Lâm không xen vào, cũng không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ biết nghĩ muốn thừa cơ tiến nhập đạo môn, trừ tại càn quét hành động bên trong biểu hiện ưu dị tu sĩ hội được mời dùng bên ngoài, chỉ có những này thu hoạch đến đạo môn phê chuẩn thành lập, nắm giữ đạo môn ấn ký thế lực, có thể dùng phái sai người đi xem lễ. Những này rất nhiều tin tức, đều là thông qua thiên la không gian thu tụ, tập hợp hắn, sau khi cân nhắc hơn thiệt, mới làm ra hiện tại kế hoạch hành động. Cực đạo nhiệm vụ tập luyện 4, phàm thật không sợ lửa, cần thiết tiến nhập đạo môn đâu suốt cung lò bát quái bên trong luyện thể. Hắn không dám nắm chắc cái này một lần có thể tiếp cận lò bát quái, ít nhất cũng phải trước đi dò thám đường, vì về sau làm chuẩn bị, dù sao cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, thế nào khả năng tùy tiện gặp người. Bạch Đông Lâm suy đi nghĩ lại, quyết định tạm thời từ bỏ đăng lâm tiềm long bảng đứng đầu bảng. Rất hiện thực một nguyên nhân, hiện nay đứng đầu bảng phi thường thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn đã thông qua thiên la không gian cố ý tìm kiếm hắn tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nghĩ muốn đăng lâm đứng đầu bảng, không cần từng cái đi khiêu chiến, chỉ cần đánh bại đứng đầu bảng một người liền có thể lấy mà thay thế, bởi vậy nhiệm vụ này có thể dùng tạm thời áp chế. Trừ khó tìm hắn tung tích dùng bên ngoài, hắn cũng không nghĩ quá sớm bại lộ thực lực chân thật của mình. Cực đạo nghị hội cho hắn 1000 năm thời gian đi soát bảng. Hắn quay đầu liền đem nhiệm vụ hoàn thành, cái này không phải đánh đại lão nhóm mặt sao? Đến mức những nhiệm vụ khác, hắn ngay tại thông qua thiên la không gian thu thập tình báo. Tính đi tính lại, cái này tiến đạo môn tìm tòi, ngược lại là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh tại rậm rạp giữa rừng phi tốc xuyên toa, tấn mãnh tốc độ áp bách không khí hóa thành lợi nhận, chém đứt vô số thảo giới. Một thân ảnh đột nhiên ngừng xuống phi đột, rơi trên mặt đất ngưng thần cảm ứng, tay bên trên mang lấy đồng thau la bàn quang mang lấp lóe không yên. Khâu Hiếu có thể hay không tìm đến lão đạo kia tung tích? Mấy thân ảnh đồng thời rơi xuống, vây quanh ở nam tử bên cạnh, ngưng tiếng hỏi. Khâu Hiếu trầm mặc không nói, tay bên trên pháp quyết kết động, đồng thau la bàn quang mang rơi, bùn đất bên trong một điểm đen nhánh ngưng khối chậm rãi bồng bềnh ra đến, rơi tại bên trong la bàn. Khâu Hiếu thần sắc một nhẹ, ngữ khí đắc ý nói ra, các ngươi nhìn, cái này là kia lão đạo nhỏ xuống một giọt máu, khí tức cảm ứng không sai, như là đoán không sai, kia lão đạo hang ổ hẳn là liền tại cái này phụ cận. Hừ, đều trách Trương Sơn cái kia ngu xuẩn, nếu không phải hắn mạo muội hành động, thả chạy lão đạo, chúng ta chỗ nào dùng đến lấy hoa những này công phu. Mấy người đều tán đồng điểm đầu, lão đạo thân bên trên lệnh bài phi thường trọng yếu, tông môn đã hạ mệnh lệnh, phái ra rất nhiều cao thủ cần thiết đem lão đạo trảm thảo trừ căn, đoạt lại lệnh bài. Như là tiết lộ phong thanh, bọn hắn làm sự tình truyền vào đạo môn tai bên trong, bọn hắn tông môn có thể là muốn đại họa trước mắt. Thôi, Trương Sơn đã bị tông môn xử tử, lại oán trách cũng vô dụng, còn là nhanh chóng tìm tới lão đạo dùng tuyệt hậu hoạn. Không dối gạt các ngươi, cái này mấy ngày ta tổng là tâm thần có chút không tập trung, sợ hãi vừa mở ra mắt, đạo môn chấp pháp đường đã giết đến tận cửa. Mấy người mắt bên trong đều là tái hiện sợ hãi chi sắc, không dám lại chậm trễ thời gian, kích xạ hư không, hướng về la bàn cảm ứng chỗ phi độn mà đi. Thanh Vân Quan, rách nát nhà ngói bên trong, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tâm thần khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt ra, bạch quang lưu chuyển, một hình ảnh đập vào mi mắt, mấy chục đạo lưu quang phá toái hư không. Tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là Thanh Vân Quan. Nhìn điệu bộ này, kẻ đến không thiện a, chính tốt cự ly khao thưởng đại hội vẫn chưa tới 10 ngày, ta cũng nên động thân. Thi thản nhiên đứng dậy, Mấy bước đi đến viện bên trong, lúc này hư không bên trong đã lập đầy bóng người, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử, chỗ này lão đạo sĩ đi chỗ nào rồi, nhanh đưa người giao ra, chúng ta có lẽ còn có thể dùng tha cho ngươi một mệnh. Bạch Đông Lâm một mặt bất đắc dĩ, thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều dám ở trước mặt hắn sủa loạn, không lẽ hắn không có cường giả khí chất sao? Một bước đạp lên hư không, đưa tay cầm ra thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lệnh bài, hướng về mọi người chung quanh lung lay. Các ngươi nghĩ muốn cái